Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 416, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, để hắn không khỏi mở hai mắt ra, ánh mắt mê man một hồi, hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, xoay người ngồi dậy, vẫn nhìn bốn phía, đây chính là tòa kia trong hoang mạc cung điện sao. Diệp Thần triệt để khôi phục thanh tỉnh. Vang lên chính mình hôn mê trước đó làm những chuyện như vậy, vậy liền để khôi lỗi Tử Huyên đem hắn đưa đến hắn nhìn thấy trong cung điện. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Huyên, nàng thần sắc chất phác, giống như một cây giống cây lao đứng ở đó. Thấy được nàng, Diệp Thần cảm giác được vạn phần tình hình, nếu không phải là hắn khôi lỗi này, chỉ sợ hắn đã sớm bị vùi lấp tại dưới cát vàng. A, à, nơi này có linh khí. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì. Cảm giác được trong không khí có mỏng manh linh khí quanh quẩn, mà lại chính từng tia tiến vào thân thể của hắn, mặc dù rất là thưa thớt, nhưng đầy đủ hắn khôi phục hành động năng lực. Mà lại, Diệp Thần còn phát hiện, trong cung điện này, hắn tinh khí, thọ nguyên cùng linh lực đều không có sói mòn, tựa như cung điện này chính là mảnh này trong hoang mạc tịnh thổ đồng dạng, không nhận cái kia quỷ dị lực lượng hạn chế. Trong hoang mạc tại sao có thể có cung điện? Kinh ngạc đằng sau, Diệp Thần lần thứ hai nhìn chung quanh tòa cung điện này. Cung này điện chỉ có phương viên vạn trượng lớn nhỏ, lộ ra cực độ khí tức cổ xưa, nhiều chỗ đã đổ sụp. Có khả năng nhìn thấy địa phương, như là cột đá cùng trên vách tường, còn che một lớp cho bụi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng cực độ nghi hoặc, để Diệp Thần không khỏi đi vào bên trong đi. Hắn lúc này mới phát hiện, cung điện này một mặt, còn có dấu càn khôn. Nơi đó, có một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn bốn phía, đứng vững vàng bốn cái cột đá, mà trên tế đàn, lại có một tòa pháp trận, lóe ánh sáng hoa, hơn nữa còn tại tự hành vận chuyển, là thông hướng ngoại giới chuyển tống trận sao. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, ba bước cũng hai bước nhanh chóng đạp tới, nhìn sang bốn phía, Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp đi lên pháp trận kia. Hắn xem như quyết định, vô luận pháp trận này đem hắn đưa đến nơi đó, đều tốt qua tại này quỷ dị trong hoang mạc. Để hắn thất vọng là, pháp trận này căn bản cũng không phải là truyền tống trận. Diệp Thần có chút tiếc nuối, vừa muốn động thân, lại là phát hiện trên thân thể lóe điểm điểm tinh quang, mà cái kia tinh quang vậy mà dung nhập thân thể của hắn, bị chân hỏa luyện hóa thành tinh thuần linh lực. Rất nhanh, sáng chói ánh sao từ đỉnh đầu rủ xuống, vậy ở trên người hắn, càng nhiều tinh quang dung nhập thân thể của hắn. Theo bản năng, Diệp Thần không khỏi dương đầu lên. Đợi cho nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu tràng cảnh lúc, hắn lập tức giật mình tại nơi đó. Phía trên, đó là một mảnh hạo vũ tinh không, ngôi sao đầy trời tô điểm, lóe rực rỡ sán tinh ánh sáng. Mà tại cái kia hạo vũ trong tinh không, mắt sáng nhất chính là 9 ngôi sao, tựa như là 9 cái thủ hộ thần đồng dạng, chấn thủ lấy vũ trụ mênh mông kia. Bỗng nhiên, Diệp Thần cúi đầu xuống rụi rụi con mắt, lần nữa nhìn lại, nhìn thấy hoàn toàn chính xác thật là hạo vũ tinh không. Cái này rõ ràng là ban ngày, sao có thể nhìn thấy hạ vũ tinh không? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nhưng, ngay tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hạ vũ trong tinh không 9 ngôi sao vậy mà nhao nhao rơi xuống, dường như cách vạn cổ thương khung thẳng đến hắn mà đến, cuối cùng chui vào mi tâm của hắn. Oa, lúc này, Diệp Thần ôm lấy đầu sọ, có chút thống khổ hét thảm một tiếng, rất nhanh, hắn liền hôn mê đến trên pháp trận, hắn mặc dù ngất, nhưng này pháp trận nhưng như cũ tại chuyển động. Theo pháp trận chuyển động, cái kia hạo vũ tinh thần phía trên, từng mảnh ánh sao chiếu nghiêng xuống, khiến cho thân thể của hắn đều giống như bịt kín một tầng sáng chói áo ngoài. Nơi này lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngược lại là một bên Tử Huyên, người cứ ngắc chấn động một cái, nhưng rất nhanh liền có khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới từ đang hôn mê tỉnh lại. Hai đầu lông mày mặc dù vẫn như cũ có một chút đau đớn lưu lại, nhưng thần sắc cũng là không ức chế được cuồng hỉ, bởi vì cái kia 9 khỏa rơi xuống tinh thần, hội tụ thành chính là một bộ vô thượng đạo pháp, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Hôn mê bên trong, Diệp Thần đã đem cái này vô thượng đạo pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Bí pháp này, chính là hấp thu tinh thần chi lực bí pháp, mà cái kia tinh thần chi lực, cũng có thể luyện hóa thành tinh túy linh lực, thật sự là trời không tuyệt đường người. Diệp Thần cười thoải mái, sở dĩ là trời không tuyệt đường người, là bởi vì hắn từ cái này vô thượng đạo pháp bên trong tìm được còn sống đi ra biện pháp, có tinh thần chi lực liên tục không ngừng, thì tương đương với hắn có liên tục không ngừng linh lực, có liên tục không ngừng linh lực trèo trống, cái kia xông ra cái này hoang mạc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên là họa phúc tương y, khóe miệng lóe lên một vòng ý cười, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên pháp trận, vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết điên cuồng thôn phệ lấy chiếu nghiêng xuống tinh thần chi lực. Tiếp theo, chân hỏa cùng thiên lôi nhao nhao phun trào, giúp nó luyện hóa cái kia tinh thần chi lực, hóa thành tinh túy linh lực, tràn vào đến thiếu thốn trong đan hải. Như vậy, không biết qua bao lâu, hắn cái kia khô cạn đan hải, lần nữa hội tụ thành linh lực hải dương, mà lại, lần này, hắn đan hải lên chút biến hóa. Trong khi liếc mắt xem, cái kia đan hải linh lực màu vàng óng hải dương cuồn cuộn, mà phía trên, lại là có tinh quang lấp lóe. Cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy đó là từng khỏa ngôi sao màu vàng óng, trong đó có 9 khỏa, rất là sáng tỏ. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần thân thể, không chỉ là xương cốt kinh mạch, liền ngay cả máu tươi bên trong cũng lóe điểm điểm tinh quang, rất là kỳ dị. Thái hư phân thân, lộ ra, đang nhắm mắt, Diệp Thần đã kết động tay ấn, lập tức, 9 sợi khói xanh hiển hiện, huyễn hóa thành liền cái phân thân. Sau đó tại tâm niệm của hắn khiên động phía dưới, xếp bằng ở bên cạnh hắn, cũng đang hấp thu lấy tinh thần chi lực, sau đó toàn bộ truyền thâu đến trong cơ thể của hắn. Như vậy, 3 ngày lặng yên mà qua, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần mở hai mắt ra, 3 ngày đến, không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, để hắn lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong, mà lại khí chất cũng biến thành có chút không giống, đặc biệt là đen kịt hai con người. Giống như là tinh không mênh mông, trong đó còn có tinh quang lấp lóe. Cảm giác này, đúng là mẹ nó bổng. Hung hăng vặn vẹo một chút cổ, Diệp Thần xoay người nhảy xuống pháp trận, mà hắn 9 cái phân thân lại là vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Từng cái cẩn trọng hấp thu tinh thần chi lực, sau đó thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ, đem tinh thần chi lực truyền thâu cho hắn. Đều cho ta chút chịu khó, chớ có biếng nhác. Diệp Thần cười cười, sau đó thu Tử Huyên, hướng về ngoài cung điện mà đi. Bên ngoài, đã là tinh thần đầy trời, nhưng bây giờ Hạo Vũ tinh không, rơi ở trong mắt Diệp Thần, rất là thân thiết. Không đợi hắn mặc niệm cửu tinh thiên thần quyết, cái kia đầy trời ánh sao liền vung vãi xuống dưới, khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều tắm rửa tại ánh sao phía dưới. Hung hăng hít một hơi, Diệp Thần xoay người nhảy ra ngoài, rất nhanh, cái kia linh lực trong cơ thể liền bắt đầu sói mòn, nhưng lần này Diệp Thần là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì có bá đạo cửu tinh thiên thần quyết, hắn có thể hấp thu tinh thần chi lực, càng có 9 cái phân thân liên tục không ngừng truyền thâu, muốn đi ra cái này hoang mạc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi, chỉ nghe hét dài một tiếng, Diệp Thần di chuyển bước chân, thân hình như bay, linh lực tiêu hao bao nhiêu, liền có bấy nhiêu thiếu bổ sung tiến đến, hắn toàn bộ thân thể đều bị ánh sao bao phủ. Trong đêm đen này, hắn trở thành cái này trong hoang mạc một viên chói mắt minh châu. Thiên Chi Hạ, Sở Huyên Nhi lặng lặng đứng ở đỉnh núi, lặng lặng nhìn Hạo Vũ tinh không, hy vọng có thể tìm được sáng nhất viên kia. Diệp Thần, cái nào một viên là ngươi đây? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 417, các ngươi tiếp tục, vô tận hoang mạc, cắt vàng bay đãng, không có một ngọn cỏ. Diệp Thần còn tại cố gắng tiến lên, nhưng đi lại là có chút bất ổn, toàn thân quần áo rách tung tóe, tóc cũng không phải bình thường rối tung, bên miệng mọc đầy râu ria gốc rạ, trong mắt còn có vẻ mệt mỏi. Từng ngày, từng đêm, hắn sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà đã ở trong hoang mạc chờ đợi 3 tháng lâu. 3 tháng qua, hắn cơ hồ nhật nguyệt đi gấp, mặc dù có liên tục không ngừng tinh thần chi lực, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có mỏi mệt. Bất quá, trời không phụ người có lòng. Bởi vì, hắn đã có thể xa xa thấy được cái kia xanh tươi tốt núi rừng, có thể lại nhìn thấy cây, đúng là mẹ nó cảm động. Diệp Thần kém chút khóc tại chỗ, cũng bởi vì âm sơn một cái phá truyền tống trận, để hắn mơ mơ hồ hồ chạy tới hoang mạc, còn kém chút mơ mơ hồ hồ chết ở bên trong. Lão tử thề, chờ ngày nào có rảnh rỗi, nhất định lại đi âm sơn, đem truyền tống trận kia đạp cái nhão nhoẹt. Tức hồn hển mắng một câu, Diệp Thần không khỏi tăng nhanh bước chân. Oanh, bàng, hoang mạc biên giới lúc này cũng không bình tĩnh, liên miên sơn lâm bị chặn ngang chặt đứt, phốc, theo một cái lão giả áo đen một đạo huyết quang đại ấn, một người mặc nữ tử áo xanh tại chỗ thổ huyết hất bay ra ngoài. Các ngươi đến cùng là ai? Nữ tử áo xanh lung la lung lay đứng dậy, thần sắc băng lãnh nhìn xem 10 cái người áo đen. Nàng thụ thương không nhẹ, đặc biệt là vai ngọc phía trên một đạo vết kiếm, lúc này cũng còn lóe u quang. Có quỷ dị u mang tại hóa giải nàng tinh khí, khiến cho vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại còn có khuếch trương tư thế. Gặp nữ tử áo xanh như vậy, cầm đầu lão giả mặc áo đen kia cười gằn, liền để ngươi cái chết rõ ràng, nói. Lão giả áo đen phất tay lột xuống che đậy khuôn mặt quỷ đầu mặt nạ, lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mò, cùng cặp kia như xà hạt giống như độc ác hai con người, không sơn. Khi thấy lão giả áo đen hình dáng, nữ tử áo xanh hai con người bỗng nhiên nhíu lại, dường như nhận ra lão giả áo đen kia, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có quá mức chấn kinh. Thị huyết điện đã kìm nén không được đối với ta thiên tông thế gia xuất thủ sao, chỉ trách các ngươi quá không nhìn được thời vụ. Đối với nữ tử áo xanh lời nói lạnh như băng, gọi là không sơn lão giả áo đen chỉ là thăm thẳm cười một tiếng, nói, hắn lòng bàn tay liền có huyết quang hội tụ, một đạo huyết mang đại ấn đã huyễn hóa. Nữ tử áo xanh sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mắt thấy không sơn sắp ra tay giết nàng, nàng cũng cưỡng ép hội tụ linh lực, muốn làm liều mạng một lần. Nhưng, ngay tại hai người sắp động thủ thời khắc, một cái thân ảnh chật vật từ cát vàng bay đãng chạy vừa đi ra, oa oa oa. Tiếp theo, chính là oa oa kêu to thanh âm, lão tử rốt cục đi ra, lão tử rốt cục mẹ nó đi ra, Diệp Thần xuất hiện, để sắp đánh song phương, trong nháy mắt đều giật mình tại nơi đó, không sơn cái kia nâng lên bàn tay, dứt khoát liền ổn định ở giữa không trung, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt thả ở trên người Diệp Thần, người sống, đó là cái người sống, không chỉ là không sơn bọn hắn. Liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng là một mặt không cách nào tin nhìn xem ngay tại vuốt trên thân cắt vàng Diệp Thần. Cái kia từng đôi ánh mắt, tựa như là như nhìn quái vật. Hoang mạc cấm địa, sau khi đi vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra qua. Nhưng Diệp Thần xuất hiện, triệt để lật đổ từ xưa truyền thuyết. Bọn hắn từ trước tới giờ không tin tưởng hoang mạc trong cấm địa còn có người sống có thể đi ra. Bên này, ngay tại đập trên thân cắt vàng Diệp Thần. Lúc này mới phát hiện mười mấy ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, mà hắn, cũng tại mọi người cử động trông được ra, đây là hai nhóm ngay tại đánh nhau người nà, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi, các ngươi tiếp tục, cười ngượng ngùng một tiếng, Diệp Thần cuống quýt di chuyển bước chân, dừng lại, đợi cho Diệp Thần đi ra 3-4 bước thời điểm, cái kia không sơn tài hoảng quá thần lai, tại chỗ quát to một tiếng, thật đúng là đừng nói, Diệp Thần thật sự đứng vững. Nghi hoặc nhìn không sơn, tiền bối, ngài có chuyện gì? Ta đương nhiên có việc. Không sơn lúc này ngăn tại Diệp Thần trước người, ngay cả áo xanh nữ tử kia cũng bị phơi tại nơi đó. Hắn một đôi xà hạt giống như độc ác mắt già, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Ngươi làm sao lại từ hoang mạc đi ra? Vậy cái này lại nói đến liền dài quá. Trước mấy ngày ta đang ở nhà ôm thê tử đi ngủ đâu? Ngủ, liền ngủ thẳng tới hoang mạc bên trong. Lúc đầu ta vẫn rất sợ hãi, bất quá đi tới liền mẹ nó đi ra, xem ra ngươi rất không thành thật a. Biết Diệp Thần đang lừa dối hắn, không sơn ánh mắt lạnh lẽo, lúc này xuất thủ, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại chỗ quét ngang mà tới, ngươi có bị bệnh không? Không sơn đột nhiên xuất thủ, Diệp Thần mắng to một tiếng, cuống quýt lui lại, vừa mới dừng người, liền bị không sơn 10 cái thủ hạ tại chỗ vây quanh, liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng không ngoại lệ. Nói, ngươi là thế nào đi ra? Không sơn thốt nhiên hét lớn, đến gần điểm, ta cho ngươi biết. Diệp Thần lộ ra hai hàng rõ ràng rằng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi tới, bắt hắn lại. Không sơn tại chỗ hạ lệnh, chợt, 10 cái người áo đen nhao nhao xông tới, ta đi ngươi mỗ, một khắc trước còn đứng im bất động Diệp Thần, giờ khắc này, liền lật tay lấy ra đả thần tiên, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào xuất thủ. Xông lên phía trước nhất người áo đen kia, tại chỗ liền bị một roi nện thành ngu xuẩn. Thấy thế, không sơn đôi mắt nhíu lại, tập trung vào Diệp Thần trên tay roi sắt, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đó là một thanh chuyên đánh người linh hồn roi sắt. A, ngay tại không sơn cái này nhoáng một cái thần mà thời khắc, tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp không ngừng, đợi cho hắn nhìn lại là, hắn 12 cái không minh cảnh thủ hạ, liền đều đã từng cái ôm đầu lăn lộn trên mặt đất mà. Đến người, Diệp Thần bẻ bẻ cổ, nhiều hứng thú nhìn xem không sơn, tên này cũng liền không minh cảnh đệ nhất trọng, giết chết hắn, cũng chỉ bất quá tốn chút công phu thôi, muốn chết, Không Sơn đột nhiên vừa quát, mi tâm lúc này có huyết quang bắn ra, nhìn kỹ, chính là một tôn huyết sắc bảo ấn, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, lăng thiên mà xuống, muốn làm trận chấn áp Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần không tiến ngược lại thụt lùi, không nói hai lời, một bên đập vào cái kia bảo ấn phía trên. A, chỉ nghe Không Sơn một tiếng hét thảm, lảo đảo lui về sau một bước, hai mắt bôi đen, toàn bộ não hải đều lâm vào mê muội nhói nhói trạng thái. Nay một cái chớp mắt, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt áp sát tới Không Sơn trước người, không đợi nó khôi phục thanh tỉnh, roi thứ hai đã rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu. A, sau đó một màn, liền không đành lòng nhìn thẳng, Không Minh cảnh đệ nhất trọng Không Sơn, tư tế ra linh khí đằng sau, liền không còn lật người đến, bị Diệp Thần xúc sinh kia, sinh sinh đánh thành ngu dại, toàn bộ đầu, đều biến thành mở bầu dưa hấu. Đây chính là làm, gây ai không tốt, càng muốn gây tiểu gia ta. Diệp Thần đã lật tay thu đả thần tiên, sau đó xoa xoa tay nhào tới, sau đó một màn, vẫn như cũ không đành lòng nhìn thẳng, bị đánh mộng 10 cái người áo đen, toàn thân cao thấp bảo bối đều bị vơ vét tinh quang, đến mức Không Sơn trong miệng một viên răng vàng, cũng bị con hàng này xinh xinh tách ra xuống dưới. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới nghiêng đầu nhìn về hướng nữ tử áo xanh kia. Nàng giờ phút này chính một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Thần, yên tâm, ta chỉ cướp tiền, không cướp sắc. Diệp Thần lần nữa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, hô, nghe đến lời này, áo xanh nữ tử kia lúc này mới thở dài một hơi, nhưng cũng chính là khẩu khí này đưa tiễn đi, nàng cả người đều đã bất tỉnh. Uy, Diệp Thần cuống quýt tiến lên, đem sắp ngã xuống đất nữ tử áo xanh kéo lại, trải qua kêu gọi chỉ có, nữ tử áo xanh vẫn như cũ chưa tỉnh. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải đem hắn vác tại trên thân, nhìn chuẩn một cái phương hướng, đạp kiếm mà đi. Ban đêm, một đống lửa bên cạnh, Diệp Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang nghiên cứu một bộ khổng lồ địa đồ, chuẩn nhất nếu là vì xác định hắn vị trí hiện tại. Về phần áo xanh nữ tử kia, mặc dù đã bị Diệp Thần khép lại vết thương, nhưng vẫn tại hôn mê trạng thái. Hả, đang nghiên cứu địa đồ Diệp Thần, nhướng mày. Cảm giác bốn phương tám hướng đều có khí tức phun trào, mà lại khí tức còn không tính yếu. Sưu, sưu, rất nhanh, lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống, chừng 17 ngã 18 cái, đem Diệp Thần vây ở trung ương, đem tiểu thư nhà ta tiếp đi ra. Vừa mới rơi xuống, một cái thân hình to con trung niên liền thình lình quát to một tiếng, nhân khí này hơi thở thô cuồng hùng hồn, xem xét liền biết là tu sĩ bên trong lệch lực lượng hình. Tiểu thư nhà ngươi. Bên này Diệp Thần sửng sốt một chút, không khỏi liếc qua bên cạnh còn tại hôn mê trạng thái nữ tử áo xanh, nghĩ đến trung niên trong miệng tiểu thư, không cần phải nói chính là nàng, vừa vặn, cũng là bớt việc mà. Diệp Thần phủi mông một cái đứng lên, dùng một cỗ nhu hòa chi lực đem nữ tử áo xanh đưa qua, nhưng, đưa tiễn nữ tử áo xanh, Diệp Thần vừa muốn rời khỏi, cũng là bị mười mấy người ngăn cản đường đi, cầm đầu cái kia trung niên, càng là quát to một tiếng. Bắt đi tiểu thư nhà ta, còn muốn đi, tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 418, bị oan uổng. Ngươi mỗ mỗ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bắt đi tiểu thư nhà ngươi, bị cái kia trung niên một trận tốt mắng, Diệp Thần tại chỗ liền không làm nữa, còn nói không có. Cái kia trung niên quát lạnh một tiếng. Nói xong không quên nhìn thoáng qua đã bị tiếp trở về nữ tử áo xanh, nếu không có chúng ta đưa ngươi vây ở chỗ này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra tiểu thư nhà ta. Nói mò, ta là ân nhân cứu mạng của nàng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Gặp Diệp Thần còn mạnh miệng, cái kia trung niên lúc này quát to một tiếng, Không Minh cảnh đệ cửu trọng khí thế cường đại trong nháy mắt trào lên mà ra, chí cường uy áp, ép tới Diệp Thần hô hấp đều dồn dập, coi ta mắt mù. Diệp Thần tự nhiên sẽ ngốc đến cùng một cái Không Minh cảnh đệ cửu trọng đánh nhau, tại chỗ liền muốn chuồn đi, lưu lại, trung niên nhân tốc độ càng nhanh, ngăn tại Diệp Thần trước người, mi tâm một tôn đồng lô bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung phía trên, trong nháy mắt biến lớn chừng ba trượng, cường đại uy áp, ép tới Diệp Thần tại chỗ một trận lảo đảo, thu, còn chưa chờ Diệp Thần đứng vững gót chân, trung niên tay áo bào bên trong liền có một đạo ngân xà bay ra, nhìn kỹ. Chính là một cây màu bạc khổn tiên thẳng, tại chỗ liền đem Diệp Thần trói rắn rắn chắc chắc. Nhắc tới màu bạc khổn tiên thẳng cũng rất là kỳ dị, Diệp Thần khí huyết sôi trào phía dưới, sửng sốt không có sông mở, ngược lại ngay cả chân khí đều bị áp chế. Vô nghĩa, Diệp Thần tức hồn hển mắng một câu, lão tử thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, mang đi. Trung niên không dành để ý, phất tay tế ra một thanh khổng lồ phi kiếm, mà thủ hạ của hắn cũng đã một bên một cái, mang lấy Diệp Thần nhảy lên phi kiếm. Phi kiếm vù vù, tại chỗ xẹt qua chân trời, thật sự là xui xẻo. Diệp Thần cái chán tràn đầy tán loạn hắc tuyến, từ hoang mạc đi ra, vừa thở một ngụm liền bị người trói lại, mà lại lý do hay là kinh người vô nghĩa. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, khổng lồ phi kiếm tốc độ cực nhanh, như một vệt thần quang đồng dạng, tại dưới tinh không hoạch xuất ra một đạo hoa mỹ đường vòng cùng. Tỉnh, trên đường đi, Diệp Thần đều trơ mắt nhìn bên cạnh còn tại hôn mê trạng thái nữ tử áo xanh, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có nàng có thể chứng minh trong sạch của hắn. Ồn ào, phía trước, trung niên một tiếng lạnh quát, phất tay tế ra một đạo linh phù, đem Diệp Thần miệng rắn rắn chắc chắc che lại, đến mức Diệp Thần một bụng nói không có thổ lộ đi ra, liền bị chặn lại trở về. Được, cho lão tử chờ lấy, Diệp Thần ngô ngô thét lên, nhưng lời nói ý tứ không khó lý giải, đừng để lão tử bắt được cơ hội, không phải vậy đạp chết ngươi nhá. Chẳng biết lúc nào, một đoàn người mới tại một tòa cổ thành rơi xuống, đi vào một tòa thật lớn trong phủ đệ một cái không gian tiểu thế giới. Vân Nhi, vừa mới tiến đến, Diệp Thần liền nhìn thấy một cái nữ tử áo tím tiến lên đón. Nhắc tới nữ tử áo tím cùng áo xanh nữ tử kia dáng dấp còn có chút giống nhau. Hai người đều sinh một bộ tuyệt thế gương mặt. Thanh Vân tiểu thư không ngại, trung niên nhân ôn hòa cười một tiếng. Đương nhiên không ngại, thương thế của nàng đều là lão tử trị tốt. Một bên, Diệp Thần hai mắt bốc hỏa nhìn xem trung niên, ngươi nha ngược lại tốt, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền cho lão tử trói đến đây, mang Vân Nhi đi Hoa Thanh trì. Nữ tử mặc áo tím kia đã đem gọi là Thanh Vân nữ tử phó thác cho sau lưng nha hoàn, lúc này mới đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, mà lại thần sắc cũng trong cùng một lúc trở nên cực độ lạnh nhạt. Theo Diệp Thần lời nói, với ai thiếu ngươi 800 linh thạch giống như, Mặc Sơn thúc thúc, người này là... Nữ tử áo tím từ trên thân Diệp Thần lấy đi ánh mắt, nhìn về hướng trung niên nhân kia, nói đến Diệp Thần, trung niên nhân kia không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn, chính là bắt đi nhị tiểu thư người kia, bị chúng ta nên trận bắt được, bằng vào ta suy đoán, hẳn là thị huyết điện người, đánh giám. Cuối cùng, Diệp Thần tại lúc này giải khai ngoài miệng phong ấn, không chờ nữ tử mặc áo tím kia nói chuyện, hắn liền kéo cuống họng ngao ngao kêu to, ra giá người. Ta là ân nhân cứu mạng của nàng, cái gì mẹ nó thị huyết điện, Diệp Thần ồn ào, để nữ tử áo tím xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, đặc biệt là nghe được Diệp Thần miệng đầy lời thô tục, nàng càng là không khỏi sinh ra một tia chán ghét, ồn ào, nữ tử áo tím còn chưa lên tiếng, gọi là Mặc Sơn trung niên nhân liền lần nữa động thủ, lại là một đạo linh phù, hô đến Diệp Thần ngoài miệng, cố gắng sợ Diệp Thần lần nữa sông mở, hắn lại ra phong hai đạo, ngô ngô. Diệp Thần ngô ngô kêu to, muốn chửi ầm lên, miệng cũng là bị phong đến nghiêm nghiêm thật thật, dẫn đi, đợi chút nữa thẩm vấn hắn. Trung niên nhân khoát tay áo, chợt liền có người đi tới, đem Diệp Thần kéo đi, Diệp Thần bị mang đi đằng sau, nữ tử áo tím lúc này mới hơi cau mày, trầm ngâm nói, Mặc thúc thúc, xem ra thị huyết điện là hạ quyết tâm muốn chiếm đoạt ta Thiên Tông thế gia, như vậy trắng trợn xuất thủ, nhất định chiến trận không nhỏ. Nghe nữ tử áo tím nói xong, gọi là Mặc Sơn trung niên nắm đấm cầm đều hiện ra lôi điện, hư lạnh nói, nếu không có lão tổ hắn thân phụ đạo thường, chỉ sợ thị huyết điện cũng không dám như thế cản rỡ, nơi này không thể lại chờ đợi, tối nay giờ tí, toàn bộ rút về Thiên Tông thế gia, ta cái này đi chuẩn bị, đây là một cây dị thường tráng kiện thanh đồng cột đá, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, mà Diệp Thần liền bị khóa ở phía trên, thân thể bị khổn tiên thằng cột. Miệng bị chú ấn bịt lại, toàn thân cao thấp cũng bị dán lên hơn 10 đạo phong ấn phù. Từ khi bị khóa đến nơi đây, đã qua 3 canh giờ, tiểu thế giới không gian này cũng không bình tĩnh, lui tới phần lớn là bóng người, rất là bận rộn, lại là không ai chim hắn, lần sau lại hắn, mẹ không có chuyện loạn cứu người, liền chặt tay của mình. Diệp Thần trong lòng hùng hùng hổ hổ không xong, nếu không có cứu được một cái nữ tử áo xanh, cũng sẽ không có về sau nhiều như vậy vô nghĩa sự tình, chẳng những không có đạt được trọng thù, ngược lại bị khóa ở cái này băng lãnh trên đồng trụ, mặc dù trong lòng tại mắng to, Nhưng Diệp Thần cũng không chỉ một lần nếm thử xông mở phong ấn, chỉ là, để hắn nhức cả trứng chính là, cái kia màu bạc khổn tiên thằng không phải bình thường quỷ dị, bịt lại linh lực của hắn, chân hòa cùng thiên lôi không cách nào xuất đan biển, liền ngay cả phân thân bí pháp cùng nhất khí hóa tam thanh cũng cùng nhau bị giam cầm, chập chập chập, rất nhanh, trong đầu vang lên thái hư cổ long chặt lưỡi thanh âm, ta nói, ta vừa mới cùng ngươi khôi phục liên hệ, liền thấy ngươi bị trói. Đó là cái tình huống gì, có thể là tình huống gì, là tay ta tiện, tới, nói cho ta một chút, ngươi trong hoang mạc đều thấy được cái gì. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, nói đến hoang mạc, Diệp Thần cuống quýt hỏi, chỗ kia thật sự là quá quái dị, không chỉ có thể rút đi ta tinh khí, linh lực, lại còn có thể nuốt ta thể huyết thọ nguyên, ngay cả ngự khí năng lực phi hành đều bị áp chế lấy, rút người tinh khí linh lực, nuốt nhân thể máu thọ nguyên. Thái hư cổ long trầm ngâm một tiếng, khổng lồ long nhãn bên trong, lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, xem ra ta lường trước không có sai. Cái này đại sở hoang mạc, cùng cái kia hoang cổ cấm địa đồng dạng quỷ dị, trong lúc đó tất có liên hệ nào đó, ngươi nói thầm cái gì đâu, nếu có thể nuốt ngươi tinh khí linh lực cùng thể huyết thọ nguyên, vậy là ngươi làm sao đi ra. Thái hư cổ long lấy lại tinh thần, hỏi ra vấn đề cũng rất có thâm ý, ta là bò ra tới. Diệp Thần ho khan một tiếng, là quyết định chú ý không muốn đem trong hoang mạc học được cửu tinh thiên thần quyết sự tình nói cho thái hư cổ long. Người thôi, cũng nên cho mình chừa chút bí mật. Oanh, đêm yên lặng, bị một đạo oanh minh chỗ đánh vỡ. Thế nào, không gian trong tiểu thế giới, nữ tử áo tím bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt nhắm lại nhìn xem bên ngoài. Rất nhanh, gọi là Mạc Sơn Trung Niên bay vào không gian tiểu thế giới, mà lại thân hình còn có chút chật vật. Sắc mặt càng là khó coi lợi hại, tiểu thư, thông hướng gia tộc truyền tống trận bị người đánh nát, mà lại thị huyết điện cường giả đã phong bế cả tòa thành, động tác nhanh như vậy, nghe được Mạc Sơn nói, nữ tử áo tím sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng cực điểm. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 419, lật thuyền trong mương, oanh, ầm ầm. Phía ngoài tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, để Diệp Thần cũng không khỏi nhìn về hướng bên ngoài, chuyện ra sao, rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh liền thiểm lược mà đến, cầm đầu chính là nữ tử mặc áo tím kia cùng gọi là Mạc Sơn Trung Niên, có thể nhìn thấy chính là, vô luận là Mạc Sơn hay là nữ tử áo tím cũng hoặc là phía sau bọn họ đi theo người, sắc mặt đều cực độ khó coi, mang lên Vân Nhi, lập tức rút lui, nữ tử áo tím ngược lại là lôi lệ phong hành. Nói xong không quên liếc qua bị khóa ở trên đồng trụ Diệp Thần, còn có hắn, cùng nhau mang về gia tộc. Kết quả là, vừa mới tỉnh ngủ Diệp Thần, liền bị mang tới một thanh khổng lồ phi kiếm, mà lại, bị hắn cứu nữ tử áo xanh, cũng cùng nhau bị mang tới khổng lồ phi kiếm. Vô nghĩa là, nàng còn tại hôn mê trạng thái, gặp nữ tử áo xanh còn đang ngủ, Diệp Thần bị kìm nén đến toàn thân đều đau, người mỗ mỗ, người ngược lại là có thể ngủ. Đường đường tu sĩ, ngủ 3 canh giờ đều không được, làm hại lão tử được phong hơn 3 canh giờ, đi, phía trước, gọi là Mạc Sơn Trung Niên, đã một quyền đem không gian tiểu thế giới đánh ra một cái khe, sau đó chạy ra ngoài, ra không gian tiểu thế giới, Diệp Thần cái kia hai con mắt liền lăn lông lốc chuyển động một vòng, dường như đã thấy trên không trung bay vụt thần hồng, đó là từng cái cường giả, mà lại từng cái sát khí thông thiên, không biết thì sao. Nhìn thấy cái này đầy trời cường giả, Diệp Thần cảm giác trong lòng lần thoải mái, gặp báo ứng đi, lấy oán trả ơn, bị người đánh đến tận cửa đi, lăn. Phía trước, Mạc Sơn đã một quyền đem mấy cái linh hư cảnh oanh thành huyết vụ, mà hậu chiêu nắm kim đao, trùng sát phía trước, không minh cảnh đệ cửu trọng khí thế cường đại ép tới liên miên phòng ốc sụp đổ, phàm là ngăn trở, đều bị đánh lui, đi đâu, lúc này. Liền có không minh cảnh cường giả từ tứ phương mà đến, mà lại số lượng còn không phải số ít. Hộ tống tiểu thư rời đi, Mạc Sơn nói, đã người thứ nhất giết ra ngoài, trên đầu lơ lửng đồng lô, uy áp rất là cường đại, liền xem như không minh cảnh cường giả, cũng tại chỗ bị ép tới thổ huyết lui lại. Bên này, nữ tử áo tím đã tại vô số cường giả hộ tống dưới, một mạch liều chết, trốn ra cổ thành. Oanh, ầm ầm, bọn hắn vừa đi không bao lâu. Phía sau bọn họ tòa thành cổ kia liền ầm vang sụp đổ, cách rất xa đều có thể nhìn thấy cái kia hỗn chiến to lớn tràng cảnh, song phương vẹn vẹn tham chiến không minh cảnh cường giả đều đạt đến hơn 30, đi Cửu Dương cổ thành, khổng lồ trên phi kiếm, nữ tử áo tím thần sắc băng lãnh, hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nơi đó có Tà Thiên Tông thế gia truyền tống trận, gia tộc viện binh cũng sẽ từ nơi đó chạy đến. Chợt, khổng lồ phi kiếm quẹo thật nhanh chỗ cong, như một đạo thần hồng hướng về một cái phương hướng bay lượn mà đi, Diệp Thần ngược lại là không có nhàn rỗi, thân thể không thể động, miệng không thể nói chuyện, chỉ lưu hai trong mắt nhanh như chớp tả hữu chuyển động. Tiểu thư, giết tiểu tử này đi. Cuối cùng, một câu nói, kém chút đem Diệp Thần tức giận thổ huyết. Nói chuyện chính là một cái lão giả độc nhãn. Tên này từ cổ thành sau khi đi ra, sát cơ liền càng nồng hậu dày đặc. Có lẽ là đối với những cái kia tập kích bọn họ cường giả rất là phẫn nộ. Lúc này mới đem chịu tội quy tội ở trên thân Diệp Thần. Diệp Thần hung hăng trừng mắt tên này, trong mắt còn có hỏa hoa giấy lên. Lão tử là trêu chọc ngươi, lưu hắn một mạng, ta có tác dụng lớn. Nữ tử áo tím liếc qua Diệp Thần, đại dụng cái rắm. Diệp Thần trong lòng không khỏi mắng một câu, nhiều như vậy không minh cảnh cường giả ngươi không bắt, liền bắt ta. Lão tử một cái linh hư cảnh, liền xem như thị huyết điện người, có thể biết bao nhiêu vật hữu dụng. Khó trách ngươi nhà Thiên Tông thế gia bị người khi dễ, liền trí thông minh này, không khi dễ các ngươi vậy liền kỳ quái. Chỉ là, những lời này, Diệp Thần nhất định là chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Phía trước, hai cái không minh cảnh cường giả cộng đồng ngự kiếm, bàng bạc linh lực quán thâu đến trên phi kiếm, cực điểm thôi động, có lẽ là tốc độ quá nhanh, phi kiếm đều cọ sát ra hỏa hoa, tốc độ kia cũng không phải bình thường nhanh, chẳng biết lúc nào, phi kiếm lướt vào một mảnh trong dãy núi, có mai phục, vừa mới bay vào dãy núi, ỉu xìu không kéo vài Diệp Thần liền ngẩng đầu lên, hai con mắt tả hữu bãi động, hắn mặc dù là linh hư cảnh, nhưng bởi vì tiên luân nhãn nguyên nhân, tầm mắt tự nhiên không phải hạng người bình thường có thể so sánh với, ánh mắt hắn nhắm lại lên, dường như có thể tại đen kịt trong dãy núi, tìm được một hai đạo bóng đen. Trừ đó ra, Diệp Thần tâm linh còn có một loại tim đập nhanh cảm giác, đó là đến từ một loại trận pháp kiềm chế. Hiển nhiên tại dãy núi này bên trong, còn có chu sát đại trận, mà lại uy lực còn không phải bình thường nhỏ. Chỉ là, dãy núi này bên trong dị dạng, trên phi kiếm nữ tử áo tím bọn hắn hiển nhiên là không có phát hiện, bằng không thì cũng sẽ không lang đầu thanh hướng bên trong sông. Người nhà, có mai phục, người cảm giác không thấy sao. Cuối cùng, Diệp Thần dùng linh hồn truyền âm cho nữ tử mặc áo tím kia, nghe được Diệp Thần truyền âm, nữ tử mặc áo tím kia có chút nghiêng đầu, liếc qua Diệp Thần, lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, còn có một tia hàn quang lóe lên, nhìn Diệp Thần một chút, nàng liền nghiêng đầu qua. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần chính là thị huyết điện người, nếu là địch nhân, hắn tự nhiên là không tin được. Ngươi cái phong nương môn nhi, lão tử không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi muốn chết, đừng mẹ nó kéo lên ta à, lão tử thế nhưng là vô tội, các ngươi đánh các ngươi, quản ta điều sự à. Gặp nữ tử áo tím không coi trọng, Diệp Thần nghẹn đủ một hơi, linh hồn truyền âm mắng to là một câu tiếp lấy một câu. Bởi vì hắn đã cảm thấy khổng lồ phi kiếm sắp tiến vào vòng vây, chỉ là, hắn bên này giống kiến bò trên chảo nóng, cũng mặc hắn như thế nào mắng to, nữ tử mặc áo tím kia đều không chút nào cho để ý tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm triệt để tiến nhập âm thầm cường giả vòng mai phục, lật thuyền trong mương, Diệp Thần tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, oanh, Diệp Thần lời nói vừa dứt, trong hư không liền có một đạo tráng kiện thần mang từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là trên phi kiếm đám người. Thấy thế, nữ tử áo tím bọn hắn thần sắc lập tức nghiêm nghị, cẩn thận. Lập tức, trên phi kiếm 10 cái lão giả nhao nhao bỗng nhiên tế ra linh khí, hội tụ thành vòng phòng hộ. Nữ tử áo tím cũng đi theo tế ra hộ thể linh lực. Trong lúc đó vẫn không quên dùng một loại không hiểu con mắt nhìn Diệp Thần một chút. Nhanh cho ta giải khai. Diệp Thần lập tức mắng to một tiếng. Nữ tử áo tím mím môi, nhưng vẫn là liền có thể động thủ. Ngọc thủ đã phật tới, nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ vô địch thần mang liền từ ta chắc bên trong bắn đi ra, mục tiêu chính là nữ tử áo tím. Thấy thế, nữ tử áo tím cuống quýt lách mình, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay, bằng, cái kia thần mang không sai chút nào đánh vào nàng trên linh kiếm. Có lẽ là người xuất thủ quá mạnh, dù là tu vi thực lực của nàng, cũng bị chấn kêu rên lui lại, suýt nữa từ trên phi kiếm rơi xuống dưới, giết. Trong bóng tối, vang lên thanh âm băng lãnh, lập tức dãy núi này bên trong liền có hàn phong gào thét, để cho người ta không khỏi đánh dùng mình, liền mẹ nó kém một chút. Diệp Thần thầm mắng, ngay tại vừa mới, nếu để cho nữ tử áo tím một giây đồng hồ thời gian, hắn phong ấn liền sẽ bị giải khai, đến mức nữ tử áo tím bị đánh bay, hắn cũng theo đó rớt xuống dưới. Chương 420, 1 triệu, xin ngươi xuất thủ. Phốc, Diệp Thần một cái ngã lộn nhào, rắn chắc chắc cắm vào bùn đất ngươi, lão tử một thế anh danh à, mặc dù không nhìn thấy, nhưng thân ở trong đất bùn Diệp Thần, đã nhiệt lệ gâu gâu, thân không thể động, miệng không thể nói, dù sao cũng là một cái đã từng đuổi hơn 30 không minh cảnh đầy trời tán loạn ngoan nhân, giờ phút này vậy mà liền như thế cắm ngực ở nơi đó. Một phương khác, nữ tử áo tím cùng mười mấy người, đã bị vây quanh ở trung ương, đối phương đội hình không tính quá lớn, chỉ có 3 cái không minh cảnh, hơn 20 cái linh hư cảnh, nhưng đây không tính là quá lớn đội hình, nhưng cũng đủ để tiêu diệt nữ tử áo tím bọn hắn, bởi vì bọn hắn chỉ có 2 cái không minh cảnh, 11 cái linh hư cảnh, trừ đó ra, khó giải quyết nhất hay là hoành hàng hư không một tòa chu sát đại trận kia uy lực cực mạnh, ngay tại vừa mới. Thiên Tông thế gia một cái không minh cảnh, kém chút tại chỗ bị sinh bồ, Nhân Ngôn Thiên Tông thế gia đại tiểu thư Tử Yên Thiên sinh lệ chất, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải tầm thường à. Thị Huyết Điện bên kia, một người cầm đầu lão giả mặc huyết bào đã trụ quải trượng chạy ra, một mặt dâm uế nụ cười nhìn xem nữ tử mặc áo tím kia, tên này gầy trơ cả xương, mặc dù là không minh cảnh, lại là mảnh rẻ gầy yếu, xem ra ngày bình thường làm không ít loại chuyện đó. Gọi là Tử Yên nữ tử áo tím, trên gương mặt phủ kín băng xương, đặc biệt là nhìn thấy lão giả mặc huyết bào cái kia một mặt dầm, uế dáng tươi cười lúc, sát khí lạnh như băng đã ngăn chặn không nổi, đừng làm thú bị nhốt chi tranh, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Lão giả mặc huyết bào cười gằn, trong mắt còn có cái kia âm lãnh u quang lấp lóe, vọng tưởng. Tử Yên đột nhiên khẽ quát, trong tay áo điện mang bay vụt, hóa thành một thanh dài nhỏ sát kiếm. Hai lời không nói nhiều, chân đạp phi kiếm, một kiếm xuyên thủng hư không, thẳng bức cái kia lão giả mặc huyết bào, không biết lượng sức. Cái kia lão giả mặc huyết bào không động, nhưng hắn bên cạnh một cái khác không minh cảnh động, chính là một cái diện mục âm nhu thanh niên áo trắng, nghĩ đến là nếm qua phản lão hoàn đồng linh dược. Đây mới là thanh niên bộ dáng, bàng, đang khi nói chuyện, Tử Yên đã cùng thanh niên áo trắng kia chiến ở cùng nhau, không thể không nói. Tử Yên mặc dù chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng cùng không minh cảnh nhất trọng thanh niên áo trắng tác chiến, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, giết, một tên cũng không để lại. Một phương khác, lão giả mặc huyết bào lạnh lùng vừa quát, lập tức, hơn 20 cái linh hư cảnh phần phật toàn phun lên đến đây, từng cái trên đầu lơ lửng lấy bản mệnh linh khí, lóe các loại thần huy, khí thế luyện thành một mảnh, dù là không minh cảnh cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, giết. Thiên Tông thế gia không minh cảnh cũng động, mặc dù số lượng chiếm cứ tuyệt đối hạ phong, nhưng như cũ tế gia linh khí của mình, xuất thủ chính là kinh khủng thần thông, giết. Thiên Tông thế gia một cái không minh cảnh, cùng Thị Huyết Điện một cái khác không minh cảnh giết tới hư không, giết. Thiên Tông thế gia lão giả độc nhãn cũng động, thẳng bức cái kia lão giả mặc huyết bào mà đi, há mồm phun ra một thanh dì xét thiết kiếm. Cái kia thiết kiếm mặc dù bề ngoài không thế nào đẹp mắt, nhưng lại thật là bá đạo, đại chiến trong nháy mắt mở ra, tiếng ầm ầm triệt để phá vỡ đêm yên lặng, phốc, phốc, trong hư không, hoa mỹ huyết hoa không ngừng nở rộ, nằm ngang ở hư không chu sát trận, mỗi lần quét ra thần mang, Thiên Tông thế gia người đều sẽ có một cái tại chỗ bạo liệt, đến mức giao chiến không đến một phút đồng hồ, Thiên Tông thế gia cũng đã tử thương hơn phân nửa, phía dưới, trong bụi cỏ dại, có tiếng sột soạt tiếng vang lên, xoa mi tâm thanh vân ngồi dậy. Đúng vậy, nàng tình, nàng thật tình, một màn này, nếu là bị Diệp Thần nhìn thấy, không biết được có thể hay không tại chỗ cảm động muốn khóc, người mẹ nó ngủ một giấc đến ngược lại là rất thơm, lão tử lại là một đường biệt khuất, đến lúc này đều còn tại trong đất bùn cắm đâu, đây, đây là chỗ nào, lắc lắc đầu, Thanh Vân mê mang nhìn xem bốn phía, oanh, ầm, đột nhiên nổ vang một tiếng, không để cho nàng do đưa ánh mắt đặt ở hư không. Nhìn thấy cái kia thảm liệt tràng diện, sắc mặt của nàng, lập tức tái nhợt xuống tới, lại là Thị Huyết Điện, một cái chớp mắt hoảng hốt đằng sau, Thanh Vân sắc mặt băng lãnh, lại là không có lập tức tham dự đại chiến, chu sát trận, con mắt nhắm lại nhìn thoáng qua hoành liệt ra tại hư không chu sát trận, Thanh Vân lại nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cái kia chu sát trận tứ phương, còn có mấy bóng người, nghĩ đến là bọn hắn tại duy trì lấy sát trận, xuất kỳ bất ý, phá mất cái kia chu sát trận. Trong nháy mắt, Thanh Vân nghĩ tới chính là chuyện này, không phải vậy có sát trận này lần nữa, trong này thiên tông thế gia người, tất nhiên sẽ thua dị thường thảm liệt. Nói làm liền làm, Thanh Vân nhẹ nhàng đứng dậy, không làm kinh động bất luận kẻ nào, chạy ra bụi cỏ dại, phải xuất kỳ bất ý, phá mất cái kia chu sát trận. Chỉ là, nàng mới vừa đi ra bụi cỏ dại, liền thấy được cắm ngực ở trong đất bùn Diệp Thần. Lập tức, Thanh Vân sững sờ, nhìn, ngươi còn nhìn, liền không thể trước cho lão tử rút ra. Cảm giác được Thanh Vân khí tức, Diệp Thần dùng linh hồn truyền âm mắng to một câu, ách ách, lại là một cái lay động thần nhi. Thanh Vân cuống quýt tiến lên, đem cắm ngực ở trong đất bùn Diệp Thần bị rút ra, đập vào mắt, Thanh Vân liền thấy được Diệp Thần cái kia tràn đầy bùn đất gương mặt, cũng đừng là cái kia cái chán, tràn đầy tán loạn hắc tuyến. Khi thấy Diệp Thần toàn thân đều là phong ấn phù chú lúc, nàng lại là không hiểu ra sao. Hiển nhiên, nàng nghĩ thông suốt chính là, tại nàng mê man mấy cái này canh giờ bên trong, phát ra một chút không tưởng tượng được sự tình. Nhanh, giải khai phong ấn của ta. Gặp Thanh Vân sướng sở, Diệp Thần linh hồn truyền âm lại là ngao ngao kêu to không ngừng. Bị đánh thức Thanh Vân, lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt tiến lên, ngọc thủ nhẹ phẩy, gặp Diệp Thần trên người mấy đạo phong ấn chú phù cho xé xuống, ngược lại là cái kia màu bạc khổn tiên thẳng, để nàng quả thực phí hết một phen tay chân, đợi cho khổn tiên thẳng giải khai. Cái kia khổn tiên thẳng lúc này liền bay mất, dường như có linh tính, đi tìm chủ nhân của nó. Xoẹt xẹt, giam cầm bị giải khai, Diệp Thần một thanh kéo phong ấn miệng mình chú ấn. Người, nhìn xem Diệp Thần tấm kia đen như than cốc mặt to, Thanh Vân không khỏi ho khan một tiếng. Ngươi đừng nói chuyện, lão tử muốn lẳng lặng. Diệp Thần tức hồn hển chừng một dạng Thanh Vân, nói, liền muốn đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn tham dự vào cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ đại chiến bên trong đi. Chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn không phải bình thường biệt khuất, cứu được người cũng là bị người xem như tặc cho trói lại. Lần này nếu là lại ra tay tương trợ, trời mới biết có thể hay không bị người kéo đi đem ninh nhử. Ngươi không thể đi. Gặp Diệp Thần muốn đi, Thanh Vân cuống quýt tiến lên kéo lại Diệp Thần ống tay áo. Có thể hay không giúp chúng ta một tay? Thanh Vân sóng mắt như nước, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thần thực lực, bằng không thì cũng sẽ ở nhân thủ nhiều như vậy bên trong đem nàng cứu được. Còn giúp các ngươi, biệt khuất tới cực điểm Diệp Thần, tại chỗ liền chửi ầm lên. Cũng là bởi vì giúp ngươi, lão tử kém chút bị người giết chết, đừng có lại cho lão tử sách chuyện này, mất mặt. Nói, Diệp Thần lần nữa di chuyển bước chân, bất quá lại lần thứ hai bị Thanh Vân cho kéo lại. Ta ra 1 triệu linh thạch, xin ngươi xuất thủ. 1 triệu, thật đúng là đừng nói, 3 chữ này so cái gì đều có tác dụng, để Diệp Thần con mắt quay tích bỗng nhúc nhích. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu linh thạch. Không phải vậy cũng không có tiền giao nạp mượn nhờ truyền tống trận cần có linh thạch, ra miệng chính là 1 triệu, nương môn nhi này rất có tiền nà. Diệp Thần trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, 1 triệu, ta mời ngươi xuất thủ, được không? Vẫn như cũ là một mặt chờ mong, Thanh Vân dứt khoát liền đem một cái chứa 1 triệu linh thạch túi chữ vật dâng lên đến đây, mau cứu tỷ tỷ của ta. Khục, Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn sang Thanh Vân, sau đó vật tay thu túi chữ vật kia, liền lần này, tạ ơn, giao dịch mà thôi. Diệp Thần đã bắt đầu xoay cái cổ, toàn thân bùn đất bị chấn động đến sạch sẽ, mấy cái này canh giờ bị đè nén chi khí, hắn là muốn tìm mấy người hảo hảo phát tiết một chút. Chương 421, Ngưu bức hống hống, ông, nói, Diệp Thần đã lấy ra tiếng rung đả thần tiền, mở làm, dứt lời, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, nhất phi trùng thiên, gặp phía dưới có người xông lên. Thị huyết điện một cái không minh cảnh lúc này ngự động linh khí lăng thiên đè xuống, chu sát, khẩu khí không nhỏ. Diệp Thần hừ lạnh, hai lời không nói nhiều, vung mạnh roi liền lên, bàng, răng rắc, hai đạo tiếng vang không phân tuần tự. Cái kia thị huyết điện không minh cảnh bản mệnh linh khí, bị Diệp Thần một bên vung mạnh vỡ nát, bởi vì linh hồn lạc ấn nguyên nhân. Cái kia không minh cảnh ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi, giống như một cái đống cát đồng dạng, từ trong hư không rơi rụng xuống. Một màn này, nhìn thiên tông thế gia cái kia sinh 4 cái không minh cảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây con mẹ nó cũng quá dứt khoát đi, cùng tiến lên, trước diệt tiểu tử kia. kiến thức đến diệp thần quái dị, thị huyết điện hơn 20 cái không minh cảnh không dám khinh thường. Tại chỗ liền từ tứ phương tuôn ra giết mà đến, kinh khủng bản mệnh pháp khí đầy trời đè xuống. Ta cũng có, diệp thần cười lạnh, tâm niệm vừa động, từng đạo quang hoa từ mi tâm thoát ra, sát kiếm, bảo đao, phương ấn, đồng lô, linh kính, khoảng chừng hơn 40, từng cái lóe hào quang sáng chói, chiếu rọi đêm đen như mực không, như vậy thật lớn tràng cảnh, kém chút cho thị huyết điện không minh cảnh bọn họ dọa cho khóc. Một cái không minh cảnh, có thể đồng thời ngự động hơn 40 linh khí, hiển nhiên, bên này đại chiến, rước lấy mặt khác vài phương chú ý, trong tình báo nhưng không có tiểu tử này, hắn từ đâu xuất hiện. Lão giả mặc huyết bào nhíu mày một chút, mặt khác hai cái không minh cảnh sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Diệp thần xuất hiện, để bọn hắn kế hoạch có chênh lệch chút ít rời quỹ đạo. So với bọn hắn, thiên tông thế gia sắc mặt người liền đặc sắc nhiều hơn. Tiểu tử này thật không phải thị huyết điện người. Cái kia thiên tông thế gia lão giả độc nhãn ngạc nhiên bên trong còn mang theo chấn kinh. Chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, khí huyết này cũng không tránh khỏi quá. Lúc này, liền ngay cả thần sắc lạnh lùng Tử Yên, lúc này trong đôi mắt đẹp cũng đầy là kinh hãi. Ngay tại trước đó không lâu, nàng đã biết được Diệp Thần cũng không phải là thị huyết điện người, để nàng có chút xấu hổ, nhưng nàng kiên quyết không ngờ tới, một cái thấp nàng 8 cái tiểu cảnh giới tiểu tử, lại còn có thực lực thế này, phải biết đồng thời ngự động hơn 40 linh khí, dù là nàng cũng là làm không được. Bàng, loảng xoảng, răng rắc, ầm, đám người kinh ngạc thời khắc. Giữa thiên địa tràn đầy thanh âm như vậy, Diệp Thần hơn 40 linh khí, khí thế nối thành một mảnh, uy lực cực mạnh, một đường đều là nghiền ép xu thế, đến mức thị huyết điện không minh cảnh linh khí, ở tại trước mặt, so giấy còn muốn yếu ớt, tại chỗ liền vỡ vụn thừa dịp cạn bã, phốc, phốc, phốc, rất nhanh, gặp bản mệnh linh khí phản vệ thị huyết điện không minh cảnh bọn họ, nhao nhao thổ huyết, tu vi yếu, dứt khoát liền rớt xuống hư không, đại ngã bi thủ. Chỉ nghe Diệp Thần một tiếng lãng hào, một cái tát kia huyễn hóa thành cự thủ, một trường văng ra ngoài, những cái kia một khắc trước còn tại hư không thị huyết điện không minh cảnh bọn họ, sau một khắc liền bị vung mạnh bay ra ngoài, chu sát, Diệp Thần cường đại, để thị huyết điện cảm nhận được áp lực, đến mức lúc đầu nhắm chuẩn thiên tông thế gia không minh cảnh chu sát trận, dứt khoát liền thẳng đến Diệp Thần đánh tới, đạo kia thần mang, xuyên thủng hư không, uy lực vô địch, đơn công làm chủ chu sát trận. Muốn chính là một kích tuyệt sát. Ta sợ, mắt thấy cái kia vô địch thần mang, Diệp Thần quay đầu liền chạy, hai ba bước đằng sau chính là quẹo thật nhanh cong tránh thoát nó công sát. Lại đến, mắt thấy Diệp Thần tránh thoát tuyệt sát một kích, cái kia thị huyết điện người lần nữa thôi động chu sát trận, cho ngươi mặt mũi, ngươi trả lại kình. Diệp Thần thân hình như quỷ mị, đảo mắt đánh giết mà tới. Tại cái kia chu sát trận còn chưa hoàn toàn hội tụ uy năng thời điểm, một kích bát hoang quyền oanh ra, tiếp theo kháng long một trưởng cường thế đánh ra, ầm, oanh, chu sát trận bị thương nặng, vù vù mà rung động, có lẽ là chấn động quá lớn, một ngọn núi tại chỗ liền sụp đổ, mở cho ta, bát hoang quyền lần nữa ra tay bá đạo, một quyền đánh xuyên hư không, cái kia lung la lung lay chu sát đại trận, tại chỗ liền băng liệt, sau đó bị Diệp Thần một cái chân to đạp vỡ nát, hủy đi chu sát trận, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu. Nhiều hứng thú tập trung vào thị huyết điện ba cái không minh cảnh, bọn hắn tuy là không minh cảnh, nhưng hoàn toàn ở hắn có khả năng đánh chết phạm vi, hai cái không minh cảnh nhất trọng, một cái không minh cảnh nhị trọng, một chọi ba mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng từng bước đến, vậy liền dễ dàng nhiều, đáng chết, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, cái kia dẫn đầu lão già mặc huyết bào, sắc mặt âm dữ tợn đáng sợ, lúc đầu kế hoạch, tất cả đều bởi vì hắn xuất hiện mà bị đánh phá. Hiện tại thế cục này, ngược lại là bọn hắn rơi xuống hạ phòng. Quý thương, giết hắn. Lúc này, lão già mặc huyết bào hạ lệnh, không dám. Cái gọi là quý thương, chính là người thanh niên áo trắng kia. Mặc dù Diệp Thần là không minh cảnh, nhưng hắn hay là có cái kia tự tin diệt Diệp Thần. Bởi vì hắn là không minh cảnh, lão tử cũng không tin, chênh lệch một cái đại cảnh giới, người nhà còn có thể lật trời không thành, đối thủ của ngươi là ta. Quý thương vừa động, thiên tông thế gia cái kia không minh cảnh liền giết tới, hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Lão giả mặc huyết bào vòng quanh ngập trời huyết khí mà đến, tiến lên chính là một trường, đem cái kia thiên tông thế gia không minh cảnh chấn động đến kêu rên lùi lại. Thấy thế, Thiên Tông Thế Gia cái kia lão giả độc nhãn cũng truy sát tới. Lúc đầu đối thủ của hắn chính là lão giả mặc huyết bào kia. Bây giờ điệu bộ này, lão giả mặc huyết bào kia là muốn một chọi hai. Làm tốt cái kia quý thương đánh giết Diệp Thần tranh thủ thời gian. Tiểu tử, Thị Huyết Điện cũng dám gây, muốn chết. Quý thương đã hai ba bước giết tới Diệp Thần ngoài ba bốn trượng. Thị Huyết Điện, tính cái sâu, Diệp Thần không động, lại là cả đời giống to. Cũng đừng là cái kia sâu chữ, thật đúng là mẹ nó sâu. Bởi vì cái chữ này là dùng cuồng long thiên nộ hét ra. Hiển nhiên, Diệp Thần đột nhiên vận dụng sóng âm thần thông. Đánh cái kia quý thương trở tay không kịp. Cả người đều bị va chạm kêu rên lui lại. Con mắt kia, lỗ tai, cái kia lỗ mũi còn có khóe miệng kia, đều trong cùng một lúc chảy máu, đặc biệt là não hải. Một trận mê muội đằng sau, chính là vù vù tiếng vang, bát hoang. Cái kia quý thương còn tại trạng thái hôn mê lúc, Diệp Thần cường thế một quyền đã oanh ra, đến mức hốt hoảng ứng đối quý thương. Tại chỗ liền hất bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Cái này, Diệp Thần như vậy hung hãn chiến lực, lần nữa chấn kinh toàn trường. Xem ra chênh lệch một cái đại cảnh giới, cũng không phải không thể vượt qua. Oanh, đám người kinh hãi thời khắc, vậy cái kia gọi quý thương thanh niên áo trắng, lần nữa rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Thần một quyền, cả người đều từ trong hư không rơi xuống, đem một đỉnh núi nhỏ đập sụp đổ. Thừa dịp người bệnh, đòi mạng người, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, từ không trung lao xuống dưới, trong đá vụn quý thương vừa mới đứng dậy, liền lại bị hắn một chưởng đỗi lật ra. Sau đó một màn, liền thê thảm không nỡ nhìn, cái kia quý thương từ khi rớt xuống hư không, liền không có đứng lên qua, mỗi lần đứng dậy, đều bị Diệp Thần cường thế đánh ngã, đến mức hắn ngay cả rất nhiều bí thuật đều không có cơ hội vận dụng, liền bị đánh không có hình người. Oanh, theo đỉnh núi nhỏ triệt để sụp đổ, cái kia quý thương cũng không còn đứng lên, bị Diệp Thần tên này, xinh xinh đánh thành tàn phế, đánh cho tàn phế quý thương. Diệp Thần không có lập tức đi tham dự mặt khác đại chiến, mà là làn khói mà lẻn đến quý thương bên người, rất tự giác lấy đi túi chữ vật của hắn, lúc gần đi vẫn không quên đem hắn bên hông ngọc giác cho thuận đi. Đằng sau, con hàng này rất bận rộn, hư không đại chiến vẫn còn tiếp tục, hắn cũng đã bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, trước đó bị hắn đánh rớt hư không hơn 20 cái không minh cảnh, một cái đều không có chạy ra hắn ma trường, nhưng phàm là giá trị ít tiền bảo bối, đều bị hắn quét cướp không còn, đến mức rất nhiều thị huyết điện không minh cảnh, đều không phải là thương bên trong bất tỉnh đi, mà là bị tại chỗ khí ngất đi. Một đường quét cướp đằng sau, Diệp Thần linh lợi ánh mắt, lại đặt ở lão giả mặc huyết bào kia trên thân, đi, lão giả mặc huyết bào kia cũng không ngốc, xoay người rời đi, một cái có thể đem không minh cảnh nhất trọng nhẹ nhõm đánh tàn phế tu sĩ, đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, ở lại chỗ này nữa. Đó chính là tìm đường chết tiết tấu, lão giả mặc huyết bào dây lui, thị huyết điện một cái khác không minh cảnh cũng gấp nhanh tối lui ra khỏi vòng chiến, ngươi cũng không cần đi, Diệp Thần không có đi đuổi lão giả mặc huyết bào, thân ảnh quỷ mị lại là ngăn trở thị huyết điện một cái khác không minh cảnh, thật không cho bắt được một cái kiếm tiền cơ hội, không hướng chỉnh chết, vậy thì không phải là tác phong của hắn. Chương 422, Huyền Chấn Sơn khuyết, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, đợi cho tiếng vang tiêu tán thời điểm, thị huyết điện cái kia không minh cảnh, đã tê liệt giống như nằm ở trong đống đá vụn, kết cục của hắn so cái kia quý thương cũng không khá hơn chút nào, toàn thân huyết cốt bắn bay, cả trương mặt mo đều bị đổi sai lệch, về phần hắn bảo bối, lúc này đều tiến vào Diệp Thần túi chữ vật, như vậy một trận chiến, táng ra bại sản, mảnh dãy núi này, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên Tông Thế Gia còn sót lại xuống người, nhao nhao đi tới, trước hết tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần, nếu không có hôm nay có Diệp Thần hoành không giết ra, chỉ sợ bọn họ đã tại Hoàng Tuyển Lộ tản bộ, đến, cùng bọn hắn nói một chút, mắt thấy mọi người thấy chính mình, Diệp Thần nhìn sang người mặc áo xanh Thanh Vân, câu nói này, Thanh Vân nghe chút liền hiểu, liền nhìn phía Từ Yên, tỷ, trước đó chính là hắn đã cứu ta, không cần Thanh Vân giải thích. Từ Yên đã từ lâu tin tưởng Diệp Thần mà nói, buồn cười là, bọn hắn còn đem Diệp Thần trở thành thị huyết điện người, sinh sinh tại không gian kia tiểu thế giới khóa hơn 3 canh giờ. Tạ ơn, Từ Yên tiến lên một bước, mặt lạnh lùng trên má, khó được lộ ra một tia cười khẽ, nàng cao ngạo, tại cái này không minh cảnh nhất trọng tiểu tử trước mặt, thật sự là thua rối tinh rối mù. ta không muốn nói ngoa, đến điểm thực tế, đó là tự nhiên. Tử Yên không hề tức giận, khẽ nói cười một tiếng, còn xin đạo hữu di giá Huyền Chấn Sơn Khuyết, ta Thiên Tông thế gia ổn thỏa thâm tạ. Huyền Chấn Sơn Khuyết, Diệp Thần con mắt chuyển động một chút, xác định là chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá ngẫm lại cũng đúng, đại sở lớn biết bao, chính là một cái ngọa hổ tàng long kỳ địa, chính là không bao giờ thiếu kinh khủng tu luyện thế gia. Cái kia, các người Thiên Tông thế gia có hay không cỡ lớn chuyển tống trận? Thu suy nghĩ, Diệp Thần nhìn về hướng Tử Yên, vậy dĩ nhiên là có, được rồi, đi tới. Diệp Thần lúc này phủi mông một cái, tính toán nhỏ nhặt cũng đổ là đánh cho không sai, đã có thể có thù lao, mượn nhờ truyền tống trận lại có thể không cần cho bọn hắn linh thạch, tiết kiệm tiền đường tốt con, rất nhanh, khổng lồ phi kiếm nhập không, tốc độ cực nhanh, trên đường đi, trên phi kiếm mấy người, đều muốn thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Thần, hắn mang theo quỷ minh mặt nạ, tăng thêm trán của hắn chữ cừu, để đám người nhìn nhau, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút. Tiểu thư, xem ra, vài ngày trước tại Bắc Trấn Thương Nguyên huyên náo xôn xao người, tám thành chính là hắn, quỷ minh mặt nạ, cái chán chữ cừu, mà lại là không minh cảnh, chiến lực cũng không phải bình thường hung hãn, độc nhãn lão giả kia len lén liếc một chút Diệp Thần, liền truyền âm cho Tử Yên, nguyên lai hắn chính là Tần Vũ. Tử Yên tự lẩm bẩm một tiếng, đang khi nói chuyện, khổng lồ phi kiếm đã bay vào một tòa tên là Cửu Dương Cổ Thành, mới vừa vào Cửu Dương Cổ Thành, liền có mấy cỗ khí tức cường đại hiển lộ, hiển nhiên là Thiên Tông thế gia phái tới tiếp ứng Tử Yên bọn hắn. Mượn nhờ Cửu Dương Cổ Thành truyền tống trận, bọn hắn đi vào một mảnh cứng cáp trong dãy núi. Tại dãy núi chỗ sâu, chính là một tòa mây mù lượn lờ linh sơn, dấu bí ẩn như vậy. Diệp Thần xa xa nhìn sang cái kia linh sơn, rơi vào trong sương mù, mờ mịt mông lung, nhìn cách là đại tu vi người, trong này bày ra bí ẩn trận văn, che đậy chính mình thời cơ. Nếu không có Tử Yên dẫn hắn, chỉ sợ ngoại giới rất khó phát hiện nơi này còn có một tòa linh sơn. Yên nhi muội muội, phi kiếm vừa mới rơi xuống, liền có lấy thanh niên áo trắng tiến lên đón, một mặt lo lắng, có hay không làm bị thương, thế nào nói sao, con hàng này cũng coi là ngọc thụ lâm phong, nhưng không biết chuyện ra sao, dáng tươi cười lại là vô cùng hư giả, còn có chút làm ra vẻ, liền ngay cả cái kia đầy mắt vẻ lo lắng, cũng có vẻ hơi phù phiếm. Lăng sư huynh, qua chút nhớ mong, không có gì đáng ngại, luôn luôn lạnh lùng Tử Yên, cũng khó được lộ ra một tia cười khẽ, vị này là, thanh niên áo trắng liếc về Diệp Thần cái này người sống, không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng Tử Yên, ta, hắn chính là Tần Vũ. Diệp Thần vừa định nói chuyện, một bên Thanh Vân liền mở miệng, nói xong không quên rất thần bí cười cười, đại sở phong vân bảng cái kia Tần Vũ nhà, ách, Diệp Thần há to miệng, muốn nói ra cũng bị chặn lại trở về, biểu lộ có chút kỳ quái. Tình cảm Thanh Vân thật đúng là coi hắn là thành Tần Vũ, người chính là Tần Vũ. Hiển nhiên, Thanh Vân lời nói để thanh niên áo trắng hơi kinh ngạc, ánh mắt hắn nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được, hắn trong mắt còn có một tia khiêu khích. Con hàng này tình huống gì? Cảm giác thanh niên áo trắng ánh mắt kia có chút không đúng, Diệp Thần trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, tại sao ta cảm giác hắn muốn đánh ta đây? Bên này, Tử Yên cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, liền cuống quýt tiến lên, cười nói, đây là sư huynh của ta Lăng Hạo. Lăng Hạo, nghe được cái tên này, Diệp Thần con mắt chuyển động một chút, danh tự này thế nào như thế quen tai đâu? Đương nhiên quen tai. Một bên Thanh Vân hì hì cười một tiếng, hắn tại đại sở phong vân bảng là xếp hạng thứ 51, nói đến tên của các ngươi lần chỉ kém một vị nhà, không biết được các ngươi trước kia gặp chưa thấy qua, chỉ kém một vị. Diệp Thần sững sờ, ta xếp hạng không phải thứ 99 sao, đó là trước kia, Thiên Uyên Cổ Thành một trận chiến về sau, ngươi trên phong vân bảng xếp hạng, công nhận đã xếp tới người thứ 50, ý tứ này a, lần này nhờ có Tần Vũ đạo hữu hỗ trợ, chúng ta mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Tử Yên đã lần nữa cười cười, a, Tử Yên lời nói để Lăng Hạo lần nữa nhìn sang Diệp Thần, khóe miệng lại là thấm lấy một vòng có chút cười lạnh ý cười. Tần sư huynh, người ta tuy chỉ có một tên chi kém, nhưng lại vô duyên nhìn thấy, không biết Yến Hậu có thể nể mặt luận bàn một chút. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lông mày không khỏi chớp chớp, hắn là bực nào thông minh. Lăng Hạo lời nói ngụ ý rất rõ ràng, chỉ là ngại trên phong vân bảng xếp hạng có chút dựa vào sau, muốn mượn cơ hội này dịch chuyển về phía trước một chuyển, đều là thiên tài, chỉ kém một tên mà thôi. Hắn tự nhiên là không phục. Yên Nhi, Diệp Thần trầm ngâm thời khắc. Linh Sơn chỗ sâu, có thanh âm mờ mịt truyền đến. Tỷ, đi đi, ra ra sốt ruột. Thanh Vân cuống quýt thúc giục. Thôi Táng Tử Yên, nhưng đi ra hai bước đằng sau, vẫn không quên đối với cái kia Lăng Hạo hì hì cười một tiếng. Lăng Sư Huynh, phiền não ngươi trước cho Tần Vũ đạo hữu tìm một chỗ nghỉ chân. Cái kia, nghỉ chân thì không cần. Ta còn có chuyện. Ta, Diệp Thần tiến lên, nhưng nói còn chưa dứt lời. Tử Yên cùng Thanh Vân cũng đã hướng về Linh Sơn chỗ sâu bay đi. Tần Vũ Sư Huynh, khó được đến ta Thiên Tông thế gia một lần. Sống thêm mấy ngày cũng không sao. Bên người, Lăng Hạo ung dung cười một tiếng, đã vươn bàn tay trắng nõn. Có chút thân sĩ cười một tiếng, mời đi. Ta thật có sự tình, cũng không kém một ngày này nửa ngày. Diệp Thần mặc dù không muốn, nhưng vẫn là được mời đi vào. Trên đường đi, Diệp Thần đều ở bên trái nhìn lại nhìn. Cái này Linh Sơn hoàn toàn chính xác bất phàm. Có nhiều đình đài lầu các lơ lửng ở giữa không trung, khắp nơi đều mới trồng kỳ hoa dị thảo, khiến cho tòa này trong Linh Sơn linh khí rất là nồng đậm. Khắp nơi đều tung bay lấy lượn lờ mờ mịt mây mù. Không chỉ có là một bọn người ở giữa tiên cảnh, càng là một cái tu luyện thánh địa. Cùng nhau đi tới, phần lớn là xếp bằng ở trên đám mây tu luyện Thiên Tông thế gia đệ tử, mà lại mỗi cái đều là ngăn nắp xinh đẹp. À, trong Linh Sơn tu luyện đệ tử rất nhiều, nhưng nhìn thấy Lăng Hạo cùng Diệp Thần lúc đi qua, cũng không khỏi ghé mắt xem ra, đặc biệt là nữ đệ tử, khi thấy khí thế nhanh nhẹn Lăng Hạo, đều sẽ không khỏi phương tâm phun trào. Ánh mắt kính sợ từ trên thân Lăng Hạo rời đi đằng sau, rất nhiều đệ tử ánh mắt cũng đều hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Cái này mang mặt nạ chính là ai vậy? Tóc thế nào là trắng? Có điểm quái gì à? Có thể làm cho Lăng Hạo sư huynh tự mình dẫn đường, xem ra lai lịch không nhỏ. Liên tiếp nghị luận, Diệp Thần một câu không nghe lọt tai. Hắn lúc này chính ngửa đầu, nhìn xem Linh Sơn tối đỉnh phong. Nơi đó có một đạo hạt gạo giống như lớn nhỏ ánh sáng. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đó là vật gì. Chính là một cái toàn thân tràn đầy lấy vầng sáng màu tím Linh Châu. Cái kia Linh Châu tuy nhỏ, nhưng lại tại hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, lơ lửng tại Linh Sơn tối đỉnh phong, giống như một cái biểu tượng đồng dạng, áp lực thật là cường đại. Nhìn một chút, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bởi vì viên kia Linh Châu, cho hắn một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Tần Vũ Sư Huynh, ngươi có biết đó là vật gì? Dường như phát giác Diệp Thần đang nhìn viên kia màu tím Linh Châu, Lăng Hạo không khỏi lườm Diệp Thần một chút. Chương 423, mở làm. Không biết, Diệp Thần mờ mịt lắc đầu, đó là ta Thiên Tông thế gia Trấn Sơn Chi Bảo, Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Châu. Gặp Diệp Thần mờ mịt, Lăng Hạo ung dung cười một tiếng, đó cũng không phải là phổ thông Linh Châu, mà là một kiện hàng thật giá thật pháp khí. Pháp khí, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có phần là không bình tĩnh. Pháp khí, cũng là tu sĩ binh khí một loại, chỉ có tu vi chí ít đạt tới thiên cảnh mới có thể luyện chế, nó so linh khí cao hơn một cái cấp bậc. Tựa như chân khí cùng linh lực, đan điền cùng đan hải, linh hồn cùng nguyên thần, nếu so linh khí cao hơn một cái cấp bậc, cái kia uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá nói đến pháp khí, liền không thể không nói một chút pháp lực. Pháp lực chính là linh lực tiến hóa thể, cũng là chỉ có tu vi đạt tới thiên cảnh mới có thể rèn luyện đi ra. Pháp khí chỉ có dùng pháp lực đến thôi động, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực của nó. Chưa từng nghe qua Thiên Tông thế gia lại còn có một tôn pháp khí, khó trách không sợ Thị Huyết Điện. Nhìn xem cái kia Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Châu, Diệp Thần thì thào một tiếng, cái này đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long à. Tần Vũ Sư Huynh, mời tới bên này. Đang khi nói chuyện, Lăng Hạo đã đem Diệp Thần mang vào một tòa biệt tuyển. Vừa mới tiến biệt tuyển, Diệp Thần con mắt liền sáng lên. Cái này biệt tuyển mặc dù chỉ có phương viên trăm trượng, nhưng lại trồng đầy chân quý linh thảo. Biệt tuyển chính giữa còn có một khắc quanh quẩn linh hà linh quả thụ, cái kia từng khỏa óng ánh sáng long lanh linh quả, còn tản ra nồng đậm mùi thơm. Cái này Thiên Tông thế gia thật sự là đại thủ bút à. Nhìn xem đầy uyển dâng lên dị sắc, Diệp Thần không khỏi hí hư một câu, sớm hỏi Tần Sư Huynh Huyễn Thiên Linh Vũ uy lực siêu tuyệt, không biết có thể nể mặt vừa hiện. Diệp Thần thổn thức thời khắc, một bên Lăng Hạo nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, trong mắt cũng còn có tinh quang lấp lóe. Huyễn Thiên Linh Vũ, nghe được bốn chữ này, Diệp Thần gãi đầu một cái, nghĩ đến cái kia Huyễn Thiên Linh Vũ chính là một loại cường đại bí thuật. Gặp Diệp Thần sững sờ, một bên Lăng Hạo lần nữa tham thẳm cười một tiếng, Thế nào, Tần sư huynh còn sợ ta học trộm không thành? Nhìn ngươi nói, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn, liền cho ngươi nhìn hai mắt. Diệp Thần cười hắc hắc. Nghe vậy, Lăng Hạo trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Không ngờ tới Diệp Thần như vậy sảng khoái. Nhưng nếu Diệp Thần chịu thi triển, hắn tự nhiên là muốn tỉ mỉ nhìn, để từ bên trong tìm ra một ít ảo diệu chân lý. Yên tĩnh biệt quyền, bị Diệp Thần con hàng này bất thình lình một tiếng chu lớn cho phá vỡ. Hắn một bản khiếp sợ kết động lấy thủ ấn, sau đó đơn chỉ ở giữa không trung cấp tốc huy động, dường như tại viết chữ đồng dạng. Rất nhanh, bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn hiện ra ở giữa không trung. Huyễn Thiên Linh Vũ, hô, viết xong cái này bốn chữ lớn, Diệp Thần lúc này mới nhẹ nhàng thu linh lực, vẫn không quên ý vị thâm trường nói một câu, đây chính là Huyễn Thiên Linh Vũ, ngưu bức không. Lại nhìn Lăng Hạo, gương mặt kia đã không phải là mặt, âm trầm dọa người, trên trán còn có hắc tuyến tán loạn, ngươi đùa bỡn ta. Cuối cùng, không đè nén được Lăng Hạo, thốt nhiên hét lớn, hai lời không nói nhiều, lúc này xuất thủ, một trưởng hướng về Diệp Thần gương mặt kia hô tới, hắn là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị trêu đùa như vậy qua. Linh Sơn chỗ sâu, trong một khu rừng trúc, Tử Yên cùng Thanh Vân chính cho một cái lão giả tóc trắng nắn vai đấm lưng. Này lão giả tóc trắng hình thái già nua, lại khuôn mặt hiền lành, mắt già vẫn đục, ánh mắt ảm đạm, chủ yếu nhất là hắn khí, rất là hỗn loạn, khi thì hùng hồn, khi thì uể oải, trên mặt còn mang theo rất nhiều bệnh trạng. Hắn chính là Thiên Tông thế gia lão tổ, đại sở người xưng Thiên Tông lão tổ, Thị Huyết Điện, khinh người quá đáng. Thiên Tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, đêm qua sự tình, hắn đều nghe Tử Yên cùng Thanh Vân nói. Mặc dù hắn hai cái tôn nữ đều an toàn trở về, nhưng hắn Thiên Tông thế gia hay là tổn thất nặng nề, để hắn mặt mũi già nua phía trên, phủ kín xương lạnh, có lẽ là tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng theo đó trở nên hỗn loạn. Ra ra, gặp Thiên Tông lão tổ trong miệng chảy máu, Tử Yên cùng Thanh Vân dọa đến khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Ai, chỉ nghe Thiên Tông lão tổ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia già liền vô dụng, nếu không có ta thân phụ đạo thương, người nào dám lấn ta Thiên Tông thế gia. Oanh, lời của hắn vừa dứt, Linh Sơn một bên liền vang lên tiếng oanh mình. Nghe được này âm thanh oanh mình, Thiên Tông lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, ảm đạm mắt già, lóe lên một đạo hàn quang, chẳng lẽ Thị Huyết Điện người đánh vào tới. Oanh, lại là lời của hắn vừa dứt, Linh Sơn một bên lại nổi lên oanh mình, lập tức chính là một đạo sói chu giống như mắng to truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Lão tử đùa giỡn, ngươi mẹ nó đến thật, là Tần Vũ. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tử Yên cùng Thanh Vân cuống quýt nói ra, Tần Vũ là ai? Chính là trước đó ta cùng Gia Gia nói cái kia cứu chúng ta đánh người. À đúng, ta quên nói, hắn là từ hoang mạc cấm địa đi ra. Hoang mạc cấm địa, oanh, ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng Thiên Tông thế gia Linh Sơn. Có lẽ là chấn động quá lớn, kinh động đến Thiên Tông thế gia cường giả, đến mức liền tại trạng thái bế quan trưởng lão cũng nhao nhao chui ra. Mà lúc này, Thiên Tông thế gia tử đệ, vậy còn có tâm tư tu luyện, đều nhao nhao ngạc nhiên ngửa đầu nhìn xem hư không. Đây là thế nào á? Lăng Hạo sư huynh làm sao cùng cái kia mang mặt nạ tiểu tử làm? Cái kia mang mặt nạ tiểu tử cái gì lai lịch? Vậy mà cùng Lăng Hạo sư huynh chiến không phân sàn sàn nhau. Chẳng lẽ lại cũng là Phong Vân bảng bên trên đệ tử? Hình như vậy. Ầm, âm vang, loảng xoảng, tiếng nghị luận bên trong hư không hai bóng người đại chiến say sưa, trưởng ấn ngạnh hám thanh âm, linh khí va chạm tiếng vang bên tai không dứt. Bọn hắn, không cần phải nói chính là Diệp Thần cùng Lăng Hạo, về phần hắn hai vì sao đánh nhau, đều là bởi vì nào đó hàng đậu bức hậu quả, lại không dừng tay, ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, cấp tốc tránh né lấy đầy trời xuống kiếm mang, dám đùa ta, vậy hôm nay liền phân cái cao thấp. Đối diện, Lăng Hạo tiếng quát rung trời, một kiếm xuyên thủng hư không, thẳng bức Diệp Thần mà tới. Nóa, Diệp Thần thầm mắng, lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, chém ra một đạo kiếm mang, ngắn ngủi đối với trắng đằng sau, hai người lần nữa mở làm. Không thể không nói, Lăng Hạo tên này chiến lực hoàn toàn chính xác không yếu. Dù là Diệp Thần tại bất động rất nhiều lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Một phương khác, Thiên Tông thế gia gia chủ Sở Thiên Chấn đã dẫn một đám trưởng lão đánh tới, gặp Lăng Hạo đang cùng Diệp Thần đại chiến. có chút ngạc nhiên. Cái kia che mặt nạ tiểu tử là ai? Sở Thiên Chấn còn chưa nói chuyện, sau lưng trưởng lão cũng đã mở miệng, chiến lực không kém Lăng Hạo A, mà lại chỉ là linh hư cảnh đệ nhất trọng, từ đâu xuất hiện, vô luận là ai, ngăn lại lại nói. Sở Thiên Chấn trầm giọng một câu, lúc này, liền có trưởng lão muốn xuất thủ tham gia, nhưng hắn vừa mới phóng ra một bước, Thiên Tông lão tổ một tay đã khoác lên trên vai của hắn, đem hắn ngăn lại. Lão tổ, thấy là Thiên Tông lão tổ, đám người nhao nhao cung kính thi lễ một cái, đừng vội, đánh xong lại nói. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không khỏi nhìn về hướng nơi xa hư không, ánh mắt ở trên thân Lăng Hạo dừng lại một giây, liền thả ở trên người Diệp Thần. Vậy mà có thể từ hoang mạc cấm địa đi tới, bây giờ đại sở, thật sự là hậu sinh khả úy. Nhìn xem đại khai đại hợp Diệp Thần, Thiên Tông lão tổ lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói càng nhiều hơn chính là vui mừng. Chương 424, không gian bí thuật, oanh, nơi xa, lần nữa một tiếng oanh minh, kinh khủng chấn động, lấy sóng gợn vô hình khuếch tán ra ngoài, có nhiều linh thụ bị chặn ngang cắt đứt. Thẳng đến lúc này, hai người mới chính thức dừng tay. Một phương, Lăng Hạo trên đầu lơ lửng ba màu linh lung tháp, cầm trong tay ngân mang chu sát kiếm, chân đạp chính là một mảnh màu tím tường vân, toàn thân đều tỏa ra chói mắt thần mang, thật có lang thiên phong thái. Một phương, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, một tay xích tiêu kiếm, một tay kim long đào, toàn thân phủ kín kim mang, sáng chói chói mắt, bàng bạc khí huyết quay cuồng, thổi hắn tóc trắng đều dơ thẳng lên trời phiêu đãng. Ta nói, ngươi đến mức sao? Diệp Thần tức hồn hển nhìn xem Lăng Hạo, thân hình của hắn có chút chật vật, nhưng cũng không phải là hắn chiến không được Lăng Hạo, mà là bởi vì nơi này là Thiên Tông thế gia địa bàn, hắn cũng không muốn huyên náo quá cường. Cái này nếu là rộng mở cánh tay làm lớn, 10 cái Lăng Hạo đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói nhiều rồi vô dụng, Lăng Hạo hừ lạnh một tiếng, ngân mang chu sát kiếm chỉ phía xa Diệp Thần, thình lình nói, Tần Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, hôm nay, ngươi ta, nhất định phải phân cái thắng bại. Lúc đầu, hắn là muốn nhìn xem cái kia Huyễn Thiên Linh Vũ bí pháp, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đùa nghịch hắn. Cũng chính vì vậy, cho hắn lấy cớ xuất thủ, mà lại thật sự là hắn không ngốc. Sớm tại đại chiến thời điểm liền đã cảm giác được Thiên Tông lão tổ cùng Sở Thiên Chấn bọn hắn. Nếu bọn hắn không xuất thủ ngăn lại, vậy liền liền mang ý nghĩa bọn hắn ngầm đồng ý trận đại chiến này. Nếu gia tộc ngầm đồng ý, vậy hắn lúc này mới lấy cường thế nhất tư thái khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên, Diệp Thần cũng không ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra được, Thiên Tông thế gia là ngầm cho phép bọn hắn cuộc tỉ thí này à. Cảnh cáo trước tiên nói đến phía trước, điểm đến là dừng. Nếu Thiên Tông thế gia ngầm đồng ý, Diệp Thần cũng không che giấu, hung hăng vặn vẹo một chút cổ, cuồn cuộn khí huyết lần nữa dâng lên. Rất tốt, Lăng Hạo hét lớn một tiếng, sau đó dựng thẳng kiếm phía trước. Bàng bạc linh lực rót vào trong đó, ngân mang kia chu sát kiếm kịch liệt tiếng rung, phía trên mấy đạo phù văn trong nháy mắt được thắp sáng, quả nhiên là sát khí hơn người. Kiếm khấp vũ, theo Lăng Hạo hét lên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm trượng không gian đều rung động, từng thanh kiếm màu bạc ảnh huyễn hóa ra đến, từng cái tranh mình, kiếm khí hơn người, mà lại số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu, giống như mưa kiếm đồng dạng lăng thiên xuống, ngự kiếm phi tiên. Diệp Thần bên này cũng không có nhàn rỗi, xích tiêu kiếm chỉ phía xa, đếm mãi không hết kiếm mang nghịch thiên mà lên. Bàng, bàng, bàng, dưới vạn chúng chú mục, song phương kiếm khí va chạm tại một lần, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, song phương kiếm khí đều tại va chạm bên dưới không ngừng vỡ nát. Càn khôn thiên địa, nhất chỉ âm dương, Lăng Hạo lần nữa khởi hành, như quỷ mị giống như đánh tới, một chỉ thần thông huyễn hóa u mang, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Uy lực không yếu, nhưng người đạo hạnh còn kém xa. Diệp Thần hừ lạnh, bóp chỉ khép lại, kiếm khí quanh quẩn trên đó, giống như chỉ không phải chỉ, tự kiếm phi kiếm, tại chỉ cùng trong kiếm huyễn hóa, uy lực bá đạo, lục mạch thần thông. Bên này, nhìn xem Diệp Thần thi triển thần thông, Thiên Tông lão tổ con mắt nhắm lại một chút, dường như nhận ra lục mạch thần thông, nhìn thấy Diệp Thần thi triển, đột nhiên hơi kinh ngạc. Bàng, Thiên Tông lão tổ kinh ngạc thời khắc, Diệp Thần lục mạch chỉ mang đã nghiền nát Lăng Hạo nhất chỉ âm dương, bát hoang. Không chờ Lăng Hạo tái hiện thần thông, Diệp Thần đã như một đầu hồng hoang mãnh thú giống như đánh giết mà đến. Không nói nhiều, vung tay một đạo bát hoang quyền, cương mãnh vô địch, uy lực bá tuyệt. Thấy thế, Lăng Hạo biến sắc, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng từ Diệp Thần trong một quyền kia cảm nhận được áp lực cường đại. Cái kia nhìn như là một quyền, lại là dung hợp vô địch chiến ý. Trong nháy mắt, hắn cuống quýt kết ấn, tụ khí nơi tay, ngưng lực tại thân, một đạo ngân mang trưởng ấn gào thét mà ra, oanh, lại là một kích ngạnh hám, nhưng Lăng Hạo cũng là bị đánh đạp đạp lui lại. Cái này, gặp Lăng Hạo bại lui, Thiên Tông thế gia tử đệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Lăng Hạo chính diện ngạnh hám bị người đánh lui. Đây chính là bọn hắn đáng tự hào nhất Lăng sư huynh à. Chỉ kém một cái thứ tự, chiến lực liền chênh lệch to lớn như thế sao? Bên này, Sở Thiên Chấn bọn hắn thổn thức chắt lưỡi nói. Có lẽ là Thanh Vân đã đem Diệp Thần là Tần Vũ thân phận nói toạc ra, cho nên bọn hắn lúc này mới không có quá mức chấn kinh. Ra ra, Lăng sư huynh sẽ thắng sao? Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao nhìn về hướng Thiên Tông lão tổ, chí ít hắn sẽ không thua. Thiên Tông lão tổ không có nói rõ, trả lời cũng là lập lờ nước đôi, dường như đối với Lăng Hạo thực lực rất là tự tin, liền xem như đánh không lại Diệp Thần, cũng có thể cam đoan bất bại. Bát Hoang Quyền, Thiên Tông lão tổ lời nói vừa dứt, xúc sinh giống như Diệp Thần xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ là vô địch Bát Hoang Quyền. Phốc, Lăng Hạo thổ huyết, đạp đạp lui lại. Hắn hay là có chiến đấu ý thức, biết là quá coi thường Diệp Thần, đang lùi lại bên trong, không ngừng kết động thủ ấn, kinh khủng thần thông một cái tiếp theo một cái đánh tới hướng Diệp Thần. Bát Hoang, Diệp Thần sở hướng vô địch, một đường đều nắm đấm đập tới, ngập trời khí huyết trích nóng, khiến cho hắn toàn thân đều giống như đốt hỏa diễm một nửa, chạm mặt tới vô luận là trưởng ấn quyền ảnh có thể là kiếm khí đao mang, đều bị hắn cường thế đánh nát. Tiểu tử này cái gì quái thai? Bên này, Sở Thiên Chấn cùng Thiên Tông thế gia chư vị trưởng lão lần nữa tắc lưỡi, một đôi nắm đấm uy lực, quả nhiên là vô địch bá đạo, tựa như đánh bọn hắn Thiên Tông thế gia kinh diễm nhất tử đệ, liền giống như chơi đùa. Đại sở phong vân bảng bên trên đệ tử, quả nhiên đều là không phải ăn chay. Có trưởng lão thổn thức thầm than, Lăng Hạo tâm cao khí ngạo, thụ điểm đả kích cũng không phải chuyện xấu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần lần nữa cường thế xuất thủ, vẫn như cũ Bát Hoang Quyền. Oanh, hắn một quyền ngược lại là vô địch bá đạo, lại là đánh hụt, bởi vì ngay tại trước một giây, Lăng Hạo cái thằng kia vèo một tiếng biến mất, đến mức hắn một quyền, đem Thiên Tông thế ra một tòa lơ lửng ở giữa không trung lầu các oanh vỡ nát. Thấy thế, Sở Thiên Chấn cuống quýt tế ra kết giới, đem Diệp Thần cùng Lăng Hạo đều chụp vào trong, để phòng đại chiến ba động tiết ra ngoài. Ẩn thân thuật sao? Trong hư không, Diệp Thần gặp Lăng Hạo không hiểu biến mất, liền vẫn nhìn hư không. Hy vọng có thể tìm tới tung ảnh của hắn, chỉ là, quét một vòng đằng sau, không có tìm được Lăng Hạo cái thằng kia thân ảnh. Cong, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, ta chắc bên trong đột nhiên có một đạo ngân mang phóng tới, nhìn kỹ chính là một thanh màu bạc sát kiếm, mà lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện, đánh Diệp Thần trở tay không kịp. Phốc, khoảng cách ngắn như vậy, dù là Diệp Thần cũng trúng chiêu, bả vai bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, không phải ẩn thân thuật. Tiểu tử này là trốn vào không gian, cấp tốc lui lại, Diệp Thần trong nháy mắt khám phá mánh khóe, biết Lăng Hạo vận dụng chính là một loại không gian bí thuật, có thể trong nháy mắt trốn vào trong không gian, lại có thể thoáng qua giết ra. Cong, lui lại thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, phi tốc lui lại, nhưng vẫn là lần nữa trúng chiêu, trước ngực bị đánh ra một đạo khe máu, phốc, phốc, phốc, sau đó, hắn không ngừng bị thương. Lăng Hạo mỗi lần đột ngột từ không gian giết ra, đều có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. May mắn là hắn, nếu là đổi lại đồng dạng linh hư cảnh, chỉ sợ sớm bị Lăng Hạo tuyệt sát nhiều lần. Không nghĩ tới Lăng Hạo sư huynh đã có thể tại không gian nhẹ nhõm như vậy du tẩu. Cách đó không xa, mắt thấy Diệp Thần không ngừng bị thương. Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao kinh ngạc, trong mắt không cách nào che giấu là kinh hãi. Thi triển hư không tuyệt diệt, là muốn trả giá thật lớn. Một bên, Thiên Tông lão tổ ung dung một tiếng, bất quá Lăng Hạo muốn dùng cái này đánh bại cái kia Tần Vũ, quả thực hay là kém một chút đạo hạnh. Phốc, trong hư không lại có máu tươi vẩy ra, lùi lại Diệp Thần lúc này mới sinh sinh ổn định thân hình. Chương 425, đầy trời tán loạn, hảo tiểu tử, biết không ít à, mặc dù toàn thân khe máu không xuống hơn 10 đạo, nhưng đối với khí huyết bàng bạc Diệp Thần tới nói, đều là chút lòng thành. Hắn bị động như thế bị đánh, là muốn thông qua tiên luân nhãn học trộm bí thuật này, chỉ là, để hắn thất vọng là, bí pháp này dính đến không gian cấm kỵ, dù hắn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử, muốn học bí pháp này, còn phải cần bí thuật pháp môn. Bất quá, mặc dù hắn không có học được chân lý, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý lăng hạo ở trong không gian du tẩu, không có dấu hiệu nào giết ra, không có dấu hiệu nào bỏ chạy. Cảm giác này để hắn rất không có cảm giác an toàn. Làm lâu như vậy, ngươi có thể đi ra. Diệp Thần cười lạnh, tâm niệm tùy theo khẽ động, lập tức, hắn mi tâm linh huy lập lòe. Tiếp theo chính là từng đạo kim quang bay vụt nhập không, nhìn kỹ, chính là từng tôn linh khí, sát kiếm, kim đao, bảo ấn, linh kính, đồng lô, khoảng chừng mười mấy cái. Quả nhiên là muốn cái gì có cái gì, từng cái tràn đầy lấy ánh vàng, treo tại hư không, rất là sáng chói. Tiểu tử này là súc sinh sao? Gặp Diệp Thần con hàng này một hơi thúc giục mười mấy cái linh khí, dù là Sở Thiên Chấn cái này Thiên Tông gia chủ cũng không khỏi đến phát nổ nói tục. Khí huyết này cũng không tránh khỏi quá bàng bạc đi, nếu là đổi lại là đồng dạng linh hư cảnh, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị hao hết thể nội tất cả linh lực. Giờ phút này, dù là Thiên Tông lão tổ cũng không khỏi chấn kinh, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, có thể một hơi đồng thời khống chế nhiều như vậy linh khí. Hắn tự nhận chính mình lúc tuổi còn trẻ là làm không được. Hiện trường, cũng có lẽ chỉ có Từ Yên cùng Thanh Vân so trong tưởng tượng phải bình tĩnh một chút, bởi vì bọn hắn chân chính được chứng kiến Diệp Thần cường đại. Đi ra cho ta, đám người thổn thức tắc lưỡi thời khắc. Diệp Thần sói chu một tiếng, mấy chục kiện linh khí trong cùng một lúc tiếng rung, tuôn ra chói mắt kim quang, khí thế nối thành một mảnh, uy lực cực mạnh, ép tới hư không tra ra, ép tới không gian hỗn loạn. Cũng chính là bởi vì không gian trở nên hỗn loạn, đến mức còn tại không gian du tẩu chuẩn bị đánh ra lôi đình một kích lăng hạo, tại chỗ liền bị bức đi ra, phốc, vừa mới ngã ra không gian, lăng hạo liền phun ra máu tươi, toàn thân cũng nhiều là khe máu, lúc này còn chảy xuống máu tươi, đi ra rồi, Diệp Thần hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem lăng hạo, vậy mà một hơi có thể ngự động nhiều linh khí như vậy, hiển nhiên, sắc mặt tái xanh lăng hạo cũng bị Diệp Thần con súc sinh này cho kinh đến, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, tâm niệm lại cử động, mấy chục kiện pháp khí cũng nhao nhao tiếng rung, từ hư không lăng thiên đè xuống, khí thế cường đại kia, liền xem như một ngọn núi, cũng cơ bản sẽ tại chỗ băng liệt. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình, hư lạnh một tiếng, lăng hạo hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, cho thống khoái đi kết động lấy thủ ấn, mà theo hắn không ngừng thay đổi thủ ấn, không gian kia cũng lần nữa trở nên không bình tĩnh. Không gian, chuyển gì? Theo lăng hạo hét lên một tiếng, cái kia mấy chục kiện lăng thiên xuống linh khí, veo một tiếng tất cả đều biến mất. Ta dựa vào, Diệp Thần không bình tĩnh, nhịn không được phát nổ nói tục. Mấy chục kiện linh khí đều bị làm không có, lại mẹ nó là không gian bí thuật. Diệp Thần tức hồn hển, hắn nhìn rất rõ ràng, cái kia mấy chục kiện linh khí, đều là bị lăng hạo cho chuyển rời đến trong không gian. Có lẽ là bởi vì không gian cách trở, để hắn cùng cái kia linh khí đều là đi liên hệ. Ngươi ngưu bức, Diệp Thần thầm mắng, không tại vận dụng linh khí, mà là tay không tấc sắt đánh tới. Không phải vậy lại cử động linh khí, nếu là lại bị chuyển rời đến trong không gian, trời mới biết còn có thể hay không lại đòi về. Sưu, không nghĩ, lăng hạo cái kia hàng vậy mà lại biến mất. Đúng vậy, lại biến mất, xông vào trong không gian, đã mất đi mục tiêu công kích. Diệp Thần không khỏi thầm mắng, dạng này đánh, có ý tứ. Hiển nhiên, lăng hạo đấu pháp, để Diệp Thần có chút biệt khuất, động một chút lại xông vào trong không gian, chỉ toàn làm đánh lén hoạt động. Cong, đang khi nói chuyện, lăng hạo công kích lần nữa, không có dấu hiệu nào xuất hiện, một kiếm đâm về phía Diệp Thần. Nhưng, ngay tại một kiếm kia sắp xuyên thủng Diệp Thần yết hầu thời điểm, lăng hạo bỗng cảm giác có một cỗ lực lượng áp chế tốc độ của hắn. Đến mức hắn một kiếm, bị Diệp Thần một mực siết ở trong tay, nhìn kỹ lại, mới phát hiện, Diệp Thần dưới chân nổi lên một đạo chừng 10 trượng khổng lồ bát quái trận đồ. Không cần phải nói, cái này bát quái trận đồ chính là hoa vân bí thuật, có thể áp chế tốc độ của đối thủ cùng lực lượng. Diệp Thần nắm bắt thời cơ rất chuẩn, dùng bát quái trận đồ hạn chế lăng hạo tốc độ, nay một cái chớp mắt mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ hắn phản kích. Đi ra cho ta. Hung hãn Diệp Thần, một bước đạp vào trước, kéo lại lăng hạo một cánh tay, sau đó khí lực cùng sử dụng, sức eo hợp nhất, xinh xinh đem lăng hạo từ trong không gian túm đi ra. Chỉ là, Diệp Thần cũng không có đem Lăng Hạo vung lên, sau đó đập xuống đất, bởi vì đây là tại hư không, không có đại địa có thể mượn lực, mà hắn cũng không dám đem Lăng Hạo buông ra, không phải vậy con hàng này lại sẽ làn khói mà xông vào trong không gian. Kết quả là, Diệp Thần con hàng này liền như thế nắm lấy Lăng Hạo một đầu cánh tay, cũng không đánh hắn, cũng không buông ra hắn, chính là đầy trời tán loạn, từ nam lẻn đến bắc, từ tây lẻn đến đông, tốc độ không phải bình thường nhanh, nhìn quan chiến người là một trận nhãn hoa, đây là làm gì đâu, một màn này, nhìn phía dưới Thiên Tông Thế Gia tử đệ không khỏi rụi rụi con mắt, đây là cái gì cái đấu pháp, dù là Thiên Tông Thế Gia trưởng lão cũng là nhìn hoa mắt, không biết được Diệp Thần làm như vậy muốn làm gì, ai, hiện trường, chỉ có Thiên Tông lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, ra, cái kia Tần Vũ rốt cuộc muốn làm gì, Tử Yên cùng Thanh Vân đầu óc mơ hồ nhìn xem Thiên Tông lão tổ, cực hạn tốc độ phía dưới, Lăng Hạo căn bản là rất khó hội tụ linh lực, mà lại tại cấp tốc độ phía dưới, hắn cũng không dám trốn vào không gian, bởi vì tốc độ quá nhanh, một khi trốn vào không gian, rất có thể sẽ bị vết nứt không gian làm bị thương. Thiên Tông lão tổ chậm rãi giải thích nói, cái kia Tần Vũ rất thông minh, hắn mang theo Lăng Hạo đầy trời tán loạn, mục đích rất rõ ràng, chính là vì để Lăng Hạo hồn cách nhục thân. Hồn cách nhục thân, ý gì? Đây chỉ là một loại cách nói khuếch đại, Lăng Hạo linh hồn tự nhiên là sẽ không thoát ly nhục thần, bởi vì chỉ có nguyên thần mới có thể nguyên thần xuất khiếu. Cực hạn tốc độ di động phía dưới, nếu là đột nhiên dừng lại, linh hồn sẽ ngắn ngủi cùng nhục thân tách rời. Như thế trạng thái, liền được xưng là hồn cách nhục thần. Cái kia Tần Vũ cũng tại cấp tốc di động, nếu là đột nhiên dừng lại, hắn không phải cũng liền hồn cách nhục thân sao? Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao nghi hoặc nhìn Thiên Tông lão tổ. Làm như vậy lại là cần gì chứ? Bởi vì hắn linh hồn cảnh giới là tại địa cảnh. Thiên Tông lão tổ mỉm cười, mặc dù phi tốc di động phía dưới sẽ hồn cách nhục thân, nhưng linh hồn cường đại dị thường người, cơ bản có thể thoát ly hạn chế. Tần Vũ linh hồn đẳng cấp xa cao Lăng Hạo, liền xem như hắn cũng sẽ hồn cách nhục thân, cũng cơ bản không có gì đáng ngại. Thì ra là thế, áo tím cùng Thanh Vân cái hiểu cái không, nhưng khi biết được Diệp Thần linh hồn cấp bậc là địa cảnh lúc, vẫn không khỏi bị kinh ngạc một chút. Nhất phi trùng thiên, nơi xa truyền đến Diệp Thần tiếng sói tru, tên này như một vệt thần quang xuyên thẳng mây xanh, không chờ đám người dơ thẳng lên trời nhìn lại, con hàng này lại từ trời tiêu lao xuống dưới. Còn chưa chờ đám người nhìn lại, con hàng này lại lẻn đến một chỗ khác. Mặc dù hắn có trên trăm loại phương pháp có thể nhẹ nhõm thắng quyết đấu, nhưng hắn hay là chuẩn bị tận khả năng ẩn giấu thực lực. Dù sao đây là đang Thiên Tông Thế Gia địa bàn, quá mức chói mắt ngược lại không tốt, cho nên hắn sẽ chọn loại này làm quái đấu pháp. Về phần hồn cách nhục thân, thuyết pháp như vậy, hắn cũng là từ một bộ bí điển trông được qua, hôm nay là lần đầu tiên nếm thử. Rất hiển nhiên, lần này nếm thử hiệu quả cũng không tệ lắm, nhìn xem cái kia Lăng Hạo, cả người cũng không tốt, bị Diệp Thần dắt lấy, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc chợt tới chợt lui. Hắn đừng nói là hội tụ linh lực, liền ngay cả thở khẩu khí cũng khó khăn, toàn bộ đầu đều thành một đống bột nhão, trong bụng quay cuồng, luôn có một loại muốn phun một cái ngàn dặm xúc động, ôi tà đi. Phía dưới, Thiên Tông Thế Gia tử đệ đã phần lớn đều tại xoa mi tâm, hoa mắt bọn hắn, nhìn mắt đều hòa.